Chương 2220, người nhóm đã sớm tỉnh rồi. Tần Trần đối một ít nói rất không rõ ràng, bất quá cũng là để Liễu Thông Thiên đại khái hiểu, cái này trung tam thiên bên trong tu hành cấp bậc, cùng với tiếp xuống phương hướng đi tới. Kia pháp thân từ đâu đến đến? Liễu Thông Thiên mở miệng hỏi. Pháp thân, Tần Trần thì thầm nói, các đại tông môn, thế lực, gia tộc, quanh năm suốt tháng tích lũy, đều có pháp thân tồn tại, hơn nữa, pháp thân một đường, huyền diệu vô cùng, cũng có thể sửa tu, thậm chí yêu nghiệt người, có thể nhất thể song pháp thân, ba pháp thân, tu hành như vậy càng thêm gian nan, có thể là đi đến chí cao đế tôn cảnh giới về sau, thành tựu cũng là vô cùng lớn. Đương nhiên, có thể làm đến, bấm tay có thể đếm được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Thông Thiên tiếp theo hỏi, kia trung tam thiên bên trong, người người đều là chí tôn cảnh, ta nhóm như thế nào đặt chân? Người nào nói cho người người người đều là chí tôn cảnh rồi? Tần Trần nhìn về phía Liễu Thông Thiên, cười nói, ban đầu phân chia như đây, có thể là theo lịch sử đi tới, sinh ra tân võ giả, tân sinh mệnh, đó cũng là một bước trưởng thành, chỉ bất quá tại nơi này, kẻ yếu đúng là cực ít, ví như một ít chí tôn cảnh hậu nhân, vừa sinh ra, khả năng liền là so sánh vương giả thậm chí là hư thánh hóa thánh cấp bậc. Cái này lại cùng huyết mạch tương quan. Tần Trần tiếp tục nói, cho nên tại nơi này, thánh đế cấp bậc võ giả, cũng không phải là tầng dưới chót nhất, đương nhiên, chí tôn cảnh giới võ giả, ở vào cao cấp bậc, thân phận địa vị cũng rất cao. Liễu Thông Thiên trong lúc nhất thời, tâm thần hướng tới. Kia trung tam thiên, địa vực rộng lớn, dù sao cũng nên có cực hạn a. Là có cực hạn, bất quá, cực hạn thật rộng lớn thôi. Tần Trần thở phào một cái, tiếp theo nói, trung tam thiên, cường đại nhất địa vực, gọi là thiên, ví như, Bắc Tuyết Thiên, Tây Hoa Thiên, những này địa vực bên trong, thế lực là cả cái trung tam thiên đỉnh cấp bậc. Thiên phía dưới, là các đại vực, còn có các loại loạn thất bát tao phân chia, không tận thống nhất. Tần Trần đối với mấy cái này, cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì hắn đã có vạn năm lâu chưa về, đời thứ 8, thân vì thông thiên đại đế, còn là tại trung tam thiên bên trong. Để cửu thế thân vì hồn vũ thiên tôn, hắn đã là tại thượng tam thiên. Tỉ mỉ tính ra, đã là có hơn một vạn năm. Hơn nữa đệ ngũ thế, đệ lục thế, đệ thất thế tam thế tại trung tam thiên, cũng có đã lâu tuế nguyệt. Trong thời gian này, trung tam thiên như thế nào, hắn không biết rõ. Ma tộc tại trung tam thiên là cái gì bố cục, hắn hiện tại cũng không hiểu rõ. Lúc này, trọng yếu nhất còn là đi ra nơi này, trước làm rõ ràng mình tới cùng người ở phương nào. Sở dĩ không có ngự không mà đi, chính là lo lắng, bay lên, bị một con nguyên thú cho nuốt, vậy coi như tất cả xong. Nguyên thú, chính là trung tam thiên bên trong thú loại đẳng cấp. Nguyên thú là so sánh chí tôn cảnh thực lực, hắn nhóm 5 người, đều chẳng qua là thánh đế cấp bậc mà thôi, bị một con nguyên thú để mắt tới, liền là đại phiền toái. Vừa vào trung tam thiên, liền liền Tần Trần, cũng là cần cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Thông Thiên tiếp theo nói, Tần công tử, ta cái này mấy ngày, tu hành thời điểm, cảm giác được, đất trời bốn phía bên trong hấp thu mà đến lực lượng, cùng thánh lực cũng không giống nhau, nói như thế nào đây? Chính là, lực lượng càng thêm thuần túy, càng mạnh. Chí tôn chi khí, Tần Trần nói thẳng, đây cũng là chí tôn cảnh võ giả tu hành pháp thân cơ sở, ngươi cũng đã là thiên thánh đế cấp bậc, muốn tiến nhập chí tôn cảnh, ắt không thể thiếu hai bước. Thứ nhất, đem nhục thân đối thánh lực ỷ lại, triệt để chuyển hóa thành nhục thân đối chí tôn chi khí ỷ lại, thể nội triệt để chuyển đổi chí tôn chi khí, có thể đủ tu hành chí tôn pháp thân, mà chí tôn pháp thân tu thành, liền là ta nói tới chí tôn cửu cảnh đệ nhất cảnh, tiểu chí tôn chi cảnh. Chí tôn chi khí, cùng linh khí, thánh lực, đều là thiên địa tạo ra lực lượng, chỉ bất quá phẩm cấp phân chia cao thấp. Đây cũng là vì cái gì, tại trung tam thiên bên trong, người rất khó gặp phải võ giả thấp hơn vương giả cảnh, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đến liền là chí tôn chi khí, đoán thể, luyện hồn, tự nhiên so ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên võ giả lợi hại hơn. Liễu Thông Thiên nhận đồng gật gật đầu, trước tu chí tôn chi khí, lại tu pháp thân thành, liền là bước vào chí tôn cảnh cánh cửa. Nghĩ tới đây, Liễu Thông Thiên nội tâm rất là ao ước Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên. Tần Trần đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay, càng là đối với chính mình mấy vị đồ đệ, tận tâm tận lực, quan tâm đầy đủ, nghĩ đến hiện tại đã là vì Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên các loại người, đều lựa chọn kỹ càng hắn nhóm nên tu pháp thân. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Trần, yếu ớt nói cái kia. Tần công tử, ngươi còn thiếu đồ đệ sao? Ngươi nói cái gì? Ách, vù vù, mà ngay tại lúc này, hai người đỉnh đầu, tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được mấy cái bay nhảy lấy sơn phát ra xích sắc quang mang vũ rực nguyên thú, lao vùn vụt mà lên. Mà ngay tại lúc này, sơn lâm nhất biến, thanh âm huyên náo vang lên, một thân ảnh, đột nhiên từ giữa rừng núi thoát ra, nhìn về phía lao vùn vụt mà lên từng cái chim thú, ảo não dậm chân. Lúc này, Tần Trần cùng Liễu Thông Thiên hai người, nhìn về phía kia thân bên trên dính lấy thụ diệp tử, lông gà bay loạn thân ảnh, đều là cẩn thận. Tần Trần thấp giọng nói, tất cả đứng lên, đừng giả bộ. Cái này vừa nói, Liễu Thông Thiên lại là sững sờ. Nói chuyện với người nào đâu, chỉ là lúc này, Liễu Thông Thiên lập tức cảm thấy cõng lên nhẹ nhõm, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lúc này cười cười xấu hổ, từ Liễu Thông Thiên tả hữu dưới bờ vai tới. Thấy cảnh này, Liễu Thông Thiên sắc mặt kinh ngạc, ngươi nhóm, đã sớm tỉnh rồi, Diệp Nam Hiên vội vàng nói, không có, liền vừa tỉnh. Liễu Thông Thiên thầm mắng một âm thanh, im lặng nói các ngươi hai cái. Khụ khụ, quá dễ chịu nha, dù sao ta cũng không muốn đi đường. Tốt nghĩa chính ngôn từ giải thích, Liễu Thông Thiên lại là nhìn một chút Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo mắt thấy bốn phía, lại là cũng không trả lời. Quả nhiên, gần son thì đỏ gần mực thì đen a, Lý Huyền Đạo. Học cái xấu, lúc này, Tần Trần mở miệng nói, cẩn thận một chút. Từ trước mặt nam tử kia thân bên trên, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nam tử kia lúc này nhảy ra bụi cỏ, nhìn đến phía trước có mấy người, lập tức hoảng hốt chạy bừa hái lấy thân bên trên thụ diệp, lông gà, sửa sang tóc, đi lên phía trước. Người nhóm là người nào? Nhìn kỹ lại, trước mặt người này, bộ dáng cũng là tuấn tú, ngọc diện môi đỏ, khá có mấy phần nữ tử mị thái, nhưng là trái cổ nổi bật, rõ ràng là nam nhân. Nhìn ước chừng 20 mấy tuổi, bất quá từ bề ngoài, là rất khó phán đoán ra một vị võ giả chân thực niên kỷ. Dù sao, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo nhìn như này trẻ tuổi, cũng đều là mấy vạn tuổi. Tần Trần liền nói ngay, tại hạ Tần Trần, ta mấy người, ở trong dãy núi trải qua nguy hiểm, bị một con nhị giai nguyên thú tách ra đại binh sĩ, lạc mất phương hướng, lưu lạc đến bước này, dám hỏi huynh đài, nơi này ra ngoài là địa phương nào. Trải qua nguy hiểm người a, thanh niên dò xét mấy người một mắt, lập tức nói, nơi này là Linh Tiên Quận tới gần Sơn Mạch. Linh Tiên Quận a, Tần Trần áo não nói, đây chính là xong, ta nhóm là từ Côn Dương Quận xuất phát, hiện tại xem ra, là hoàn toàn đi ngược. Nghe đến lời này, thanh niên xác định Tần Trần mấy người là lịch luyện người, cũng liền không dự định hỏi cái gì, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tần Trần lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay tại lúc này, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Theo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy được một con xích hồng sắc vũ rực, xòe hai cánh có tới trăm trượng rộng hung cầm, tại thời khắc chấp lấy hai cánh, rơi xuống. Mà kia xích hồng vũ rực hung cầm, ánh mắt tụ tập địa phương, chính là mấy người vị trí. Ta dựa vào, thanh niên nhìn đến xích hồng vũ rực hung cầm đáp xuống, lúc này nhịn không được sổ một câu nói tục. Ta, Tần Trần ánh mắt nhìn, cũng là sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy, chạy, cơ hồ là đồng thời, hai người la lên. Hô hô cương phong, cơ hồ là phá phá mấy người khuôn mặt, kia phi cầm đáp xuống, theo đuổi không bỏ. Chấm, ngươi đã làm gì? Tần Trần một bên chạy, một bên chất hỏi. Yêu nghị thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, ta chính là muốn luyện chế mấy khỏa xích huyết tôn đan, xích huyết tôn đan đến yêu cầu thang. Cho nên ngươi liền muốn bắt tam vĩ xích diễm ưng, lấy máu, luyện đan. Đúng vậy a, yêu nghị thanh niên tiếp theo nói, ta liền giống bắt mấy con tiểu nhân, mai phục một tháng đâu, kết quả bọn gia hỏa này quá cơ trí, trốn thoát. Tam vĩ xích diễm ưng, Diệp Nam Hiên lúc này ngẩn người, quay người xem xét, đối diện kia trăm trượng thân thể hùng ưng một đôi mắt, nhất thời ở giữa thân thể một cái giật mình, cảm giác kinh khủng không thôi. Thật đúng là ba đầu đuôi cánh, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, Liễu Thông Thiên cùng Lý Huyền Đạo một mặt im lặng nhìn xem Diệp Nam Hiên. Hiện tại hắn là quan tâm cái đồ chơi này có phải là tam vĩ sao? Quan tâm thế nào đào mệnh tương đối tốt? Tần Trần lúc này một bên ôm lấy Thời Thanh Trúc, một bên lao vùn vụt, chuyên môn lựa một ít giữa hai ngọn núi đường hẻm mà đi. Tam vĩ xích diễm ưng, trưởng thành cấp bậc, nhị phẩm nguyên thú, đại chí tôn cảnh giới, ấu tiểu cái kia cũng có tiểu chí tôn sơ kỳ thực lực, người liền xem như đại chí tôn cảnh giới, cũng khó bắt. Cái này vừa nói, yêu mị thanh niên cũng là sững sờ nói, làm sao ngươi biết ta là đại chí tôn? Yêu mị thanh niên nhìn kỹ Tần Trần một mắt, cái này ra hỏa liền là thiên thánh đế mà thôi, thể nội còn không chí tôn chi khí lưu chuyển mà ra, thuyết minh căn bản không có tu thành pháp thân, thế mà có thể khám phá hắn tu vi. Tần Trần lại là lười nhắc giải thích cái gì, nói thẳng, họa là ngươi dẫn, chúng ta như vậy cáo biệt. Cũng tốt, người nhóm yếu nhược, hại chết các ngươi, ta cũng không đành lòng. Thanh niên chắp tay nói, tại hạ hách kỳ soái, sau này còn gặp lại. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói thầm, cái này hắn đều bị truy đào mệnh, còn tại hạ tốt kê nhi soái, thật không biết xấu hổ, sao ta còn tự luyến. Hách kỳ soái nghe đến lời này, một cái lảo đảo, kém chút té xuống, quay người trừng Diệp Nam Hiên một mắt, một chữ một câu nói, là Hách Kỳ Soái. Lời nói xong hạ, Hách Kỳ Soái thân ảnh lóe lên, ra khe núi, lập tức hướng một bên khác chạy như bay. Tần Trần dẫn mấy người, hướng tương phản ngược hướng mà đi, một trái một phải, trực tiếp tản ra. Chỉ là lúc này, kia hùng ưng thế mà vẫn y như cũ là theo đuổi không bỏ. Ngoá, Diệp Nam Hiên mắng, cái này hỗn đản đồ chơi, là kia tốt cây nhi soái truy hắn oắt con, cũng không phải ta nhóm, thế nào còn theo đuổi không bỏ. Tam vĩ xích diễm ưng, thân dài trăm trượng, dáng người hùng vĩ, quanh năm thích nghỉ lại đỉnh núi vị trí, một thân vũ dực như hỏa diễm đổ vào đồng dạng, tính cách mười phần hung bạo. Nhị giai nguyên tú, đại chí tôn cảnh giới cấp bậc thực lực, bóp chết hắn nhóm, dễ dàng. Nếu không phải là Tần Trần dựa vào địa thế, không ngừng tránh né, mấy người đã sớm xong đời rồi. Chỉ là lúc này, theo đuổi không bỏ, cũng không phải biện pháp. Mà chính làm Tần Trần suy tư biện pháp thời khắc, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở bên người. Tốt kê nhi soái, ngươi tại sao lại trở về rồi? Diệp Nam Hiên liền nói ngay, tính ngươi có lương tâm, nhìn đến cái này nhiệt xúc truy ta nhóm, liền trở về giúp chúng ta. Không phải vậy, Hách Kỳ soái chỉ thân sau, mắng, tên vương bát đản này nhóm, còn có một con thành niên, ở bên kia chờ lấy ta đây. Lúc này đào mệnh quan trọng, Hách Kỳ soái cũng không so đo Diệp Nam Hiên gọi hắn tốt kê nhi soái. Mấy người trở về thân xem xét, tâm gan sợ giật mình. Kia hai con trăm trượng hùng ưng, đáp xuống, vũ rực những nơi đi qua, sơn lâm hỏa quang bốc lên, mười phần kinh khủng. Mà tại hai con hùng ưng thân sau, còn có năm, sáu con vài chục trượng thân dài nhỏ ưng tể tử, ánh mắt nhìn Hách Kỳ soái, mang theo biểu tình dương dương đắc ý. Bị ngươi hại thảm, Lý Huyền Đạo nửa ngày nói ra một câu. Hách Kỳ soái xấu hổ cười nói, ta cũng không nghĩ tới, lại dám có không đạp vào chí tôn cảnh, tiến nhập vùng núi này ngàn dặm sâu chỗ, đều là nhị giai nguyên thú nơi ở, người nhóm thật không sợ chết. Tần Trần nghe nói, lại là ánh mắt sáng lên. Hách Kỳ soái, Tần Trần nói thẳng, phụ cận có không có nhị giai nguyên thú, hắc nham văn hổ địa bàn. Có a, nhanh đi, nghe đến lời này, Hách Kỳ soái nói, ý của ngươi là, mượn trợ hắc nham văn hổ, trốn thoát xúc sinh này. Biện pháp là biện pháp tốt, có thể là chọc hắc nham văn hổ, ta nhóm không còn phải chết. Dẫn đường, Tần Trần lại là lười nhác giải thích, trực tiếp quát. Hách Kỳ soái lúc này trong lòng không thoải mái. Tốt xấu ta cũng là đại chí tôn, càng là nhị phẩm chí tôn đan sư, tại Linh Tiên Quận, có thể không ai dám nói với ta như vậy lời. Chỉ là nghĩ đến, Tần Trần mấy người, cũng là bị hắn liên lụy, chính là nhịn xuống. Một đường lao vùn vụt, mấy chục dặm sau đó, nhất phiến núi cao, ngăn trở tại phía trước. Ở ngay chỗ này, xông đi vào, Tần Trần làm hạ trực tiếp mở miệng nói. Mà lúc này, hậu phương kia một đám tam vĩ xích diễm ưng, căn bản không ngừng, trực tiếp đáp xuống. Hống, mà chính làm tam vĩ xích diễm ưng đáp xuống thời khắc, sơn mạch ở giữa, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng gào thét, cơ hồ là chấn vỡ mấy người màng nhĩ, tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy, từng tòa đỉnh núi cao, xuất hiện từng cái mãnh hổ. Những cái kia mãnh hổ, thân cao trăm trượng, tứ chi lỗ vũ có lực, hơn nữa toàn thân lông giống như thạch nham nhan sắc, có thể là một đôi mắt hổ, lại là tản mát ra tối tăm quang mang, làm người ta sợ hãi vô cùng. Nơi này, lúc này, Tần Trần mang theo mấy người, rơi xuống một tòa núi cao chân núi. Chân núi vị trí, một tòa hố đá bên trong, hiện ra hắc sắc dòng nước, tụ tập ở nơi đây, nhìn kỹ lại, một trượng đường kính, nước sâu không quá nửa mét tả hữu. Ngồi vào đi, Tần Trần trực tiếp mở miệng. Hách Kỳ soái nhìn thoáng qua hắc sắc máng bằng đá bên trong thủy, nhịn không được nói, Tần Trần tiểu ca, đều lúc này, nhanh chóng đào mệnh đi, còn ngâm cái gì tắm a? Tần Trần nghe nói, không thèm để ý Hách Kỳ soái. Mấy người lại là lần lượt tiến nhập máng bằng đá bên trong, ngồi xuống. Mà tại thời khắc, nơi xa ngoài ngàn mét đỉnh núi cao, kia từng cái hắc nham văn hổ cùng từng cái tam vĩ xích diễm ưng, vừa thấy mặt, không nói hai lời liền là đánh lên. Nhất thời ở giữa, từng tòa núi cao sụp đổ, từng mảnh rừng cây vỡ vụn. Hơn nữa, mấy người chỗ sơn phong đỉnh núi bên trên, từng cái hắc nham văn hổ, ngồi xếp bằng bất động, uy vũ bất phàm. Thấy cảnh này, Hách Kỳ soái ngồi đàng hoàng xuống dưới. Hiện tại còn là đừng chạy. Diệp Nam Hiên nhìn thoáng qua bốn phía, đều là hắc nham văn hổ, cao mười mấy trượng, cao mấy chục trượng, đều là vô cùng kinh khủng. Lão hổ còn tụ tập, Tần Trần nhìn chung quanh, chậm rãi nói, hắc nham văn hổ cùng tam vĩ xích diễm ưng, là tử địch, hắc nham văn hổ thích cực nóng hoàn cảnh, tam vĩ xích diễm ưng vũ dực, coi như rút ra, cũng có thể bảo đảm trong vòng 10 năm còn có hỏa diễm nhiệt độ. Hắc nham văn hổ không ít săn bắt tam vĩ xích diễm ưng, hai cái gặp mặt, cái gì cũng sẽ không hỏi, liền sẽ tự mình đánh lên. Nghe đến lời này, mấy người gật gật đầu, Lý Huyền Đạo lần nữa nói, vậy chúng ta thế nào làm? Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, nói, Hắc Nham Văn Hổ đều là quần cư, cùng cái khác hổ loại nguyên thú còn không cùng một dạng, bất quá chúng ta ngâm mình ở nơi này, những cái kia hổ thú đối với chúng ta sẽ không có cái gì động tác. Diệp Nam Hiên lúc này ngồi tại máng bằng đá trong đầm nước, một cái mông chìm xuống, mà sau trôi nổi đến, vuốt vuốt chính mình sợi tóc, khẽ mỉm cười nói, cái này thủy đều ấm áp, ngâm tắm cũng thực không tồi, hơn nữa, vị đạo có một ít ngọt. Ngươi uống rồi, Lý Huyền Đạo hỏi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có a, bờ môi mang theo điểm, phẩm phẩm mà thôi. Diệp Nam Hiên cười nói, sư tôn hẳn là sớm một chút nói, ta liền sớm uống chút, giải giải khát, đại gia lại ngồi xuống. Tần Trần nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, lập tức nói, cái này là Hắc Nham Văn Hổ bài tiết địa phương. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên mặt như màu gan heo. Mấy người còn lại muốn cười, lại là kìm nén. Hách Kỳ Soái lại là cười ha ha một tiếng. Hắc Nham Văn Hổ là nhị giai nguyên thú, thú tộc đều thích dùng chính mình phân và nước tiểu làm tiêu ký, đại biểu khu vực của mình. Lúc này, Diệp Nam Hiên vì đánh vỡ chính mình phẩm phẩm xấu hổ, vội vàng nói, nguyên lai sư tôn là nghĩ, ta nhóm dính lấy cái này tiêu ký vị đạo, Hắc Nham Văn Hổ liền sẽ không đối phó ta nhóm, sư tôn lợi hại. Trừ cái đó ra, còn có một chút, Tần Trần tiếp theo nói, Tam Vĩ Xích Diễm Ưng chán ghét căm hận Hắc Nham Văn Hổ, nhưng là cũng có nguyên thú thích, có một chủng nhỏ yếu nguyên thú, tên là bộ thực thú, đặc biệt thích Hắc Nham Văn Hổ. Hắc Nham Văn Hổ bài tiết, tự nhiên là lớn nhỏ xếp tới cùng một chỗ, lớn tanh hôi, nhỏ vị đạo ngọt, cái này bộ thực thú, chuyên môn dùng Hắc Nham Văn Hổ đại hào bài tiết làm thức ăn, cho nên, cái này máng bằng đá bên trong, chỉ còn lại tiểu tiện, nhìn mười phần thanh tịnh. Diệp Nam Hiên lúc này sững sờ, nói cách khác, cái này thủy bên trong, không chỉ là tiểu tiện, còn có đại tiện. Quẹ, lúc này, Diệp Nam Hiên nôn ra một trận, vừa rồi ngọt, lúc này tỉ mỉ phẩm phẩm, muốn nhiều khổ có nhiều khổ. Sư phụ ngươi quá xấu, một trận khúc nhạc dạo ngắn, khiến cho mấy người căng cứng tâm tình cũng là thư giãn xuống đến. Lúc này, trốn ở chỗ này, nhìn phía xa những cái kia nguyên thú giao chiến, cũng là khiến cho mấy người triệt để minh bạch, cái này nhị giai nguyên thú chỗ kinh khủng. Nguyên thú cửu giai, đối ứng chí tôn cửu cảnh, nhị giai nguyên thú, kia liền là đại chí tôn cảnh giới. Lúc này, song phương giao chiến, cùng thi triển thần thông. Kia Tam Vĩ Xích Diễm Ưng công kích, dùng hỏa diễm vì chủ, bám vào chí tôn chi khí, đem bốn phía sơn mạch phá hủy không ít. Mà Hắc Nham Văn Hổ lại là thần khúc mặt ngoài, như nham thạch, chống cự bốc hỏa lãng, căn bản không sợ. Bất quá, Tam Vĩ Xích Diễm Ưng dựa vào lấy chính mình tốc độ cực nhanh, ngược lại là căn bản không sợ. Song phương giao chiến, đem bốn phía mấy chục dặm vùng núi phá hủy. Mấy người nhìn xem, cũng là hãi hùng khiếp vía. Hách Kỳ Soái đối với mấy cái này hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, tựa ở thủy trì một bên, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, nghiêm túc tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hách Kỳ Soái, đến từ Linh Tiên Quận, bản thân là một vị nhị phẩm chí tôn đan sư cùng với nhị phẩm chí tôn khí sư, tại Linh Tiên Quận còn có lớn có danh khí. Người nhóm đã là từ Côn Dương Quận đến, nghĩ trở về Côn Dương Quận, liền phải lượn quanh đường xa. Bất quá, mấy người các ngươi thiên thánh đế thực lực, liền dám vào cái này Côn Tiên Sơn Mạch, ngược lại là can đảm lắm. Tần Trần nhìn về phía Hách Kỳ Soái, nói, ngươi là nhị phẩm đan sư. Hách Kỳ Soái nghe đến lời này, trên trán mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên. Võ giả thế giới, bất kể địa phương nào đó, đan sư, khí sư, trận sư loại này võ giả, thân phận địa vị kia cũng là cực cao. Cái này là đại gia trung nhận. Tần Trần nhìn thoáng qua bên cạnh người thời Thanh Trúc, tiếp theo nói, lần này, tính là ngươi liên lụy ta nhóm. Ách, đại gia cùng chung hoạn nạn nha. Ngươi đến đền bù ta nhóm. Tần Trần nói thẳng, đền bù. Hách Kỳ Soái cười ha ha một tiếng nói, cái này dễ nói dễ nói. Tần Trần nói thẳng, thứ nhất, đền bù ta nhóm một ít nhất phẩm ngưng tôn khí đan. Thứ hai, ta yêu cầu mượn dùng ngươi đan lô, cùng với hỏi ngươi yêu cầu một ít dược liệu, chu linh ngạnh, huyết loa. Lúc này, Tần Trần nói ra một đống lớn dược liệu danh tự, trọn vẹn mười mấy loại. Nghe đến những này, Hách Kỳ Soái lông mày nhíu lại nói, những dược liệu này là nhằm vào võ giả thể nội khí huyết cùng với chịu đựng đến không gian tổn thương thương thế hữu dụng. Tần Trần tiếp theo nói, cũng không tính chân quý, người một cái nhị phẩm đan sư, khẳng định có. Nhìn xem Tần Trần ánh mắt kiên định, Hách Kỳ Soái trong lúc nhất thời, không khỏi đánh giá đến mấy người. Không đúng không đúng, Hách Kỳ Soái lắc đầu nói, mấy người các ngươi, khẳng định không phải Côn Dương Quận võ giả, người nhóm là từ Hạ Tam Thiên đến. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên đều là khẩn trương lên. Tần Trần lại là cười nói, không sai. Hách Kỳ Soái lại là lắc đầu nói, cái này cũng không đúng, ngươi nếu là Hạ Tam Thiên đến, làm sao ngươi biết Côn Dương quận? Ta liền nói với ngươi Linh Tiên quận mà thôi. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, này, ta sư tôn trước kia kia có thể là Quát Tháo. Liền ngươi nói nhiều, Tần Trần nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, Diệp Nam Hiên ngậm miệng, cúi đầu. Hách Kỳ Soái cười nói, được rồi tốt, ta không hỏi, ai cũng có bí mật, ngươi nói những này, ta đều có, không có vấn đề, việc rất nhỏ. Đến mức nhất phẩm ngưng tôn khí đan, ngươi là muốn mượn cơ hội này, để nhục thân dung hợp tôn khí, tại vì đạp vào chí tôn cửu cảnh làm chuẩn bị đi. Bất quá, tiến nhập chí tôn cửu cảnh, cũng phải cần pháp thân tu hành, người nhóm có thể không có. Tần Trần tiếp theo nói, cái này từ từ sẽ đến. Trước dung hợp chí tôn chi khí, có thể tu hành chí tôn pháp thân. Như thế, nói đến đây, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, không đúng. Ngươi một cái phi thăng giả, ngươi hội cái dám luyện đan. Ngươi cùng ta muốn những thứ này làm gì? Tần Trần lại là một bộ cao nhân bộ dáng, chậm rãi nói, ta như thế nào không biết. Hách Kỳ Soái lại là một mặt, ngươi như thế nào biết? Tần Trần cười nói, ngươi nghĩ muốn kia tam vĩ xích diễm ưng tinh huyết, đơn giản là luyện chế xích huyết tôn đan, này đan tại nhị phẩm chí tôn bảo đan bên trong, coi là đỉnh điểm khó luyện chế một chủng, đối đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, có công hiệu lớn lao. Xích huyết tôn đan, yêu cầu đỉnh điểm cực nóng khí huyết làm dẫn tử, bình thường nguyên thú, căn bản không đủ, hơn nữa, yêu cầu vừa săn giết tam vĩ xích diễm ưng tinh huyết, bảo tồn hoạt tính mới tốt. Tần Trần nói, Hách Kỳ Soái lại là một mặt kinh ngạc. Cái này tốt so một cái khất cái, há miệng im lặng cùng một vị cử nhân, đại nói nhau ra chính thống. Có thể hết lần này tới lần khác, Hách Kỳ Soái cảm giác, Tần Trần nói mỗi một câu, đều là kia có đạo lý. Thụ giáo, thật lâu, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt sáng lên nói, không tầm thường a, không tầm thường. Diệp Nam Hiên lúc này lại là một bộ, ta sư tôn là người nào ngươi biết không, cùng ngươi nói dóc nửa ngày, không có cùng ngươi lấy tiền, kia là ngươi kiếp trước tu đến phúc khí. Tam vĩ xích diễm ưng cùng Hắc Nham Văn Hổ giao chiến, dần dần kéo xuống màn tre. Hồi lâu sau, không có động tĩnh gì, Tần Trần lúc này chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hách Kỳ Soái, cười nói, nhìn đến, ngươi có thể thu đến tam vĩ xích diễm ưng tinh huyết. Lời này rơi xuống, Hách Kỳ Soái cũng là sững sờ. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, mang theo mấy người, hướng loạn thạch ở giữa, lặng lẽ sờ đi lên. Qua tay nhiều người một khắc đồng hồ, đến nhất phiến loạn thạch ở giữa. Cái này là tam vĩ xích diễm ưng cùng Hắc Nham Văn Hổ giao chiến sau đó chẳng địa. Lúc này, tại kia loạn thạch ở giữa, một con tam vĩ xích diễm ưng, hai mắt ảm đạm vô quang, thân thể càng là bị xé nứt, vài chục trượng thân thể, vũ rực cơ hồ bị lột sạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoá, Hách Kỳ Soái nhất thời ở giữa ánh mắt sáng lên, còn chưa có chết, lấy huyết vừa vặn. Hách Kỳ Soái kích động không thôi, nhanh chóng nắm chặt thời gian, lập tức rời đi nơi đây. Được, chờ đến Hách Kỳ Soái lấy huyết, mấy người nhất đạo tại thời khắc rời đi. Một đường hướng ngoại vi mà đi, không bao lâu, mấy người cũng là dần dần đến một vùng thung lũng chỗ. Hách Kỳ Soái lúc này đến sơn cốc trước, miệng bên trong phát ra nhất đạo thanh âm cổ quái tới. Chỉ thấy, sơn cốc bên trong, một con toàn thân bộ lông màu đen, thể cao mấy thước hắc hùng, một bước đi ra. Kia hắc hùng nhìn đến mấy người, ánh mắt ngừng trên người Hách Kỳ Soái, lập tức trên trán đều là mang theo vài phần kinh hỉ. Đang đang đang vồ lên trên, một cái đem Hách Kỳ Soái áp đảo trên mặt đất. Đứng dậy, đại xoa tử, đứng dậy. Hách Kỳ Soái tại Hắc Hùng thân hạ, hùng hùng hổ hổ nói, đè chết lão tử. Hơn nửa ngày về sau, Hách Kỳ Soái đứng dậy, nhìn về phía mấy người, vỗ vỗ Hắc Hùng bàn chân, cười hắc hắc nói, cái này là ta trụ sở bí mật, trước kia cứu tiểu gia hỏa này, cùng một chỗ một đoạn thời gian, có cảm tình, mỗi lần tới, đều ở nơi này tu chỉnh. Nhất phẩm nguyên thú, xích trảo Hắc Hùng, tính tình 10 phần nóng nảy, có thể bị Hách Kỳ Soái thuần phục, ngược lại là không đơn giản. Lúc này, Hách Kỳ Soái lấy ra mấy khỏa đan dược, đưa cho Đại Hắc Hùng, nói ta vài cái bằng hữu, tại nơi này đợi một thời gian ngắn, tiểu tử ngươi nhìn tốt. Hắc Hùng gật gật đầu, mấy người tiến vào sơn cốc bên trong, xuyên qua hẹp dài thông đạo sau đó, mấy người trước mặt, lập tức trống trải. Sâu trong thung lũng, có động thiên khác, cầu nhỏ nước chảy, vài tòa phòng xá, xây dựng cũng là 10 phần tinh xảo. Hơn nữa hai bên, còn có hai khối dược điền, cũng là ở vào hung hiểm sơn mạch chỗ bên trong, nhất phiến thế ngoại đào nguyên. Có thể a ngươi, tốt kê nhi soái. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, nơi này, thật có ngươi. Hách Kỳ Soái một mặt đắc ý nói, kia là tự nhiên. Lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, nói, vị cô nương này thụ thương, người nhóm chính là ở đây nghỉ ngơi đi, ta cũng lại ở chỗ này chờ đoạn thời gian. Bên kia gian phòng, ta là chế tạo đan thất, người đại có thể sử dụng. người muốn những dược liệu kia, đan thất bên trong đều có. Lúc này, Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người cũng là lần lượt tiến nhập các từ gian phòng. Tần Trần ôm lấy Thời Thanh Trúc, tiến nhập một tòa gian phòng bên trong. Lớn như vậy ba thất, phòng khách, căn phòng, đan thất, phân loại, mười phần thanh nhã, nhưng là nhìn ra được, Hách Kỳ Soái là hoa tâm tư. Trong phòng nhỏ, thậm chí còn ngăn cách một cái nhã các, để phòng tắm rửa thùng nước. Tần Trần nhìn về phía thùng gỗ, cười nói, Thanh Trúc, vừa vặn tại nơi này tẩy thấu đi. Thời Thanh Trúc nghe nói, mặt mũi tái nhợt, mang theo một tia mừng rỡ. Nghe đến Tần Trần nói những cái kia, trong nội tâm nàng có thể là rất không được, hiện tại rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại. Ta tới cấp cho ngươi múc nước, nói, Tần Trần bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị thỏa đáng, Thời Thanh Trúc chính là chuẩn bị thối lui quần áo, tiến nhập trong thùng gỗ. Chỉ là tại thời khắc, Tần Trần lại là quay người rời đi. Ngươi đi đâu, nhìn xinh xắn đáng yêu Thời Thanh Trúc, lúc này khẽ nói, ta có thể thụ thương đâu, chẳng lẽ làm chính ta tẩy. Còn là để cho ngươi đồ đệ cho ta tẩy. Tần Trần mỉm cười, chính là dừng bước lại. Không có vấn đề, Thời Thanh Trúc chậm rãi chút bỏ quần áo, đứng tại cạnh thùng gỗ, ước chừng hơn một thước bảy dáng người, so Tần Trần thích một cái đầu. Thiếu nữ thon dài dáng người, hai chân thẳng tắp, lưng bóng loáng như ngọc. Tóc dài tán ở lưng tích phía trên, càng là mười phần tú mỹ. Từ từ, Thời Thanh Trúc xoay người, hai tay giao nhau, thả tại chính mình đơn giản quy mô ngực bụng bên trên, mặt xuất hiện một vệt hồng nhuận. Mà tại hắn phần bụng vị trí, kia vết thương lúc này băng bó giải khai, có thể nhìn đến, hắn huyết nhục ở giữa, hình như có tiếng gió rít gào, nhìn thấy mà giật mình. Không gian cắt đứt thương thế, võ giả tự thân thể phách cho dù cường đại, cũng rất khó tự lành, chỉ có dựa vào đan dược mới được. Lúc này, Tần Trần hai mắt ngược lại là cũng không tị hiềm, dù sao, đi qua người sự tình Tần Trần, ở phương diện này, cũng không có cái gì thiếu nam ngượng ngùng tâm, thoải mái nhìn kỹ lấy Thời Thanh Trúc thân thể, lại là nhịn không được tim đập thình thịch. Nhìn cái gì vậy? Thời Thanh Trúc một tay vung lên bọt nước, vẩy hướng Tần Trần, lúc này xấu hổ sẵn giọng, mau giúp ta tẩy thấu. Tốt, Tần Trần đi tới, ôm lấy Thời Thanh Trúc, để vào trong thùng gỗ, cẩn thận lau sạch lấy hắn thân thể. Hồi lâu, Thời Thanh Trúc biệt xuất một câu, phu quân, ta xem được không? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đẹp, kia là trước đây ta đẹp, còn là hiện tại. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, người bây giờ liền lúc trước người thiếu nữ thời kỳ, 16-17 tuổi niên kỷ, chính là nụ hoa chớm nở lúc. Tương lai, người hội giống như trước đồng dạng, triệt để nở rộ, thế gian này, không người có thể cùng ngươi tranh huy. Ngươi nói láo, Thời Thanh Trúc lại là hai tay bới ra ở thùng gỗ một bên, quay người lại, nhìn về phía Tần Trần, giảo hoạt cười nói, Vân Sương cùng Tử Khanh, còn có cái kia Cốc Tân Nguyệt, ngươi khẳng định cùng với các nàng cũng là nói như vậy. Tần Trần lại là thân vì cao thủ, lạnh nhạt nói, ngươi nhóm bốn người, ai cũng vô pháp cùng người nào tranh huy, bởi vì các ngươi đều là bách hoa bên trong, nhất thu hút sự chú ý của người khác. Thời Thanh Trúc nghe nói, ngọt ngào cười một tiếng, chỉ là nhìn đến Tần Trần ánh mắt lúc này lại là lưu lại tại bộ ngực mình, lúc này hơi đỏ mặt, vội vàng che ngực, xoay người sang chỗ khác. Tần Trần không từ cười cười, tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là đi cùng với hắn, còn nghĩ cùng hắn chơi tâm tư, quá non. Một phen thanh tẩy sau đó, Thời Thanh Trúc thay đổi một bộ trắng thuần sắc váy dài, hù mang theo vài cọng đóa hoa, lộ ra thanh nhã động lòng người. Tần Trần mở miệng nói, ngươi rửa sạch, nên ta... nói, chính là phối hợp đi tẩy thấu một phen, những này thời gian, cả ngày tại sơn mạch ở giữa, đúng là làm người rất không thoải mái. Nằm tại trong thùng gỗ, Tần Trần cũng là nghĩ niệm lên Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh tới. Trước đây, đều là hai người bọn họ khả nhân nhi vì hắn tẩy thấu. Chỉ là, bỏ xuống trong lòng hắn niệm, Tần Trần cũng là tự hỏi. Nơi này là Linh Tiên quận vị trí, Côn Tiên Sơn Mạch, là nằm ở Linh Tiên quận cùng Côn Dương quận chỗ một tòa minh mông sơn mạch. Cũng là võ giả trải qua nguy hiểm chỗ. Tần Trần đại khái hiểu, chính mình ở nơi nào, trung tam thiên thế giới, thượng nguyên thiên, cửu nguyên vực, trung tam thiên thế giới, rộng lớn vô cùng, lớn nhất địa vực danh tự vì thiên, nơi này chính là tại thượng nguyên thiên. Mà thượng nguyên thiên bên trong, bao hàm các đại vực. Vực phía dưới, thì là các đại châu, linh tiên quận, côn dương quận, những này quận địa, là tại linh nguyên châu. Mà linh nguyên châu, là cửu nguyên vực cửu châu một trong. Thượng nguyên thiên chỗ, cửu nguyên vực bên trong, linh nguyên châu cảnh nội linh tiên quận. Rõ ràng chính mình thân ở nơi nào, Tần Trần cũng là có ý nghĩ. Cả cái trung tam thiên thế giới, cộng hữu cửu đại thiên. Mà thượng nguyên thiên chính là cửu đại thiên một trong. Tần Trần nhớ rõ, chính mình đệ ngũ thế, chính là từ thượng nguyên thiên chỗ bắt đầu. Mà tại nơi này, hắn thành vị uy chấn trung tam thiên cửu nguyên đan đế, chứ tác ra cửu nguyên đan điển. Mà năm đó, Đệ ngũ thế thời điểm, hắn sinh ra ở Thượng Nguyên Thiên bên trong, tại nơi này, có gia tộc tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, trước bốn thế, Tần Trần một mực là ở vào chuyển thế trọng sinh thời điểm, lựa chọn đều là cô nhi. Vì cái gì tuyển trạch cô nhi, thuần túy là bởi vì không có lo lắng. Chỉ là đến đệ ngũ thế, hắn chính là cải biến xuất sinh chuyển thế tuyển trạch. Nơi này đã là Thượng Nguyên Thiên bên trong, không biết rõ một mực hiện tại như thế nào. Tần Trần hơi hơi thì thầm nói, đệ ngũ thế, hắn chuyển tu là đan thuật, thu đồ đệ, tự nhiên cũng là đan thuật thiên kiêu. Cửu nguyên đan đế chi đồ, Trần Nhất Mặc, cái tên này, năm đó ở Trung Tam Thiên bên trong, đó cũng là đỉnh điểm vang dội. Thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, Trần Nhất Mặc hiện tại đan thuật, cũng hẳn là cực cao. Hơn nữa, không giống với Diệp Nam Hiên, Ôn Hiến Chi cái này trở tính cách, Trần Nhất Mặc còn là rất đáng tin cậy, chính là đối đan thuật quá si mê, đối cái khác đồ vật thì là không có cái gì quan rót. Lại có chính là, buồn bực rất tao, ân, phải, đương nhiên, Tần Trần cũng không có trông cậy vào Trần Nhất Mặc có thể tìm tới hắn. Ngược lại là hắn đi tìm Trần Nhất Mặc càng đáng tin cậy. Chính mình sư phụ biết rõ chính mình đồ nhi sự tình. Trông cậy vào đồ đệ tìm đến mình, Tần Trần cảm thấy, liền xem như chờ hắn thọ hết chết già, phỏng chừng cũng sẽ không gặp phải đồ đệ mình. Ân, quả thật là như thế. Đây cũng không phải Tần Trần liền chuyên môn thích lựa một ít kỳ kỳ quái quái người tới làm đồ đệ, mà là bởi vì những này kỳ kỳ quái quái người, thiên phú thật rất mạnh, để hắn vui vẻ. Đối bọn hắn thiên phú yêu thích, là Tần Trần quên hắn nhóm tính tình tính cách. Mà tới hiện tại, Tần Trần cũng cảm giác nói, thu đồ đệ, còn là đáng tin cậy tính cách tương đối tốt, như đều là Dương Thanh Vân tính cách, hắn cái này làm sư tôn, không thể nói trước hiện tại đã là bị người tám nhất đại kiệu đón về hưởng phúc. Thượng Nguyên Thiên, Cửu Nguyên vực bên trong, linh gia tụ tại Cửu Nguyên vực bên trong đâu? Tần Trần ánh mắt bên trong, xuất hiện một vệt tưởng niệm. Một phen tẩy thấu, Tần Trần thay một bộ bạch sam, vẫn y như cũ là khảm nạm lấy vàng nhạt sắc tia một bên, nhìn rất lạnh nhạt, lại có một tia tôn quý cảm giác. Đi ra bình phong, chỉ thấy Thời Thanh Trúc lúc này đã là nằm tại trên giường, ngủ thiếp đi. Những này thời gian, đúng là đủ tra tấn. Ra khỏi phòng, đến bên ngoài gian phòng, chỉ thấy Hách Kỳ Soái tại chiếu cố lấy hoa của mình hoa qua loa, phá lệ dụng tâm. Mỗi một vị đan sư, đối dược liệu đều là đỉnh điểm để ý. Đến rồi, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, những này thời gian, ta liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế xích huyết tôn đan, cái này là sư phụ ra lệnh cho ta, cho nên ngươi nhóm ngay ở chỗ này nán lại đi, không cần phải để ý đến ta. Đến mức ăn, nguyên thịt thú vật đối chất võ giả tu hành cực tốt, kia đại xỏa tử mỗi ngày sẽ giúp các ngươi bắt, ngươi nhóm mang kèm theo hắn cùng một chỗ ăn liền được. Được, tại sơn cốc bên trong phơi một hồi mặt trời, Tần Trần cũng là quay ngược về phòng bên trong. Tiến nhập đan thất bên trong, từng dãy giá sách, bày ra chỉnh tề, trong đan thất ương, trưng bày nhất tôn đan đỉnh. Lúc này, Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, muốn luyện chế chí tôn bảo đan, tự nhiên cũng là yêu cầu đan hỏa ngưng tụ. Mà chí tôn bảo đan cùng thánh đan lại là không giống. Võ giả yêu cầu ngưng tụ đan hỏa, dùng thánh lực thôi động, ngũ tạng làm phụ, dục biến tụ tập mà thành. Đến chí tôn bảo đan, kia liền là yêu cầu chí tôn chi khí thôi động. Cho nên, Tần Trần dự định, trước ngưng tụ chí tôn chi khí nhập thể lại nói. Mà đây đối với cái khác thánh đế võ giả đến nói, là muôn vàn khó khăn nhất quan, có thể là đối với Tần Trần đến nói, lại là 10 phần đơn giản. Trên thực tế, sớm tại đạp vào thánh đế cảnh giới thời điểm, Tần Trần chính là bắt đầu trải vuốt kinh mạch của mình huyết nhục, đến vì đạp vào chí tôn cửu cảnh làm chuẩn bị. Lúc này, thân thể bên trong, đạo đạo khí huyết ngưng tụ. Từng sợi thiên địa chí tôn chi khí, hội tụ ở Tần Trần thân thể bốn phía. Tần Trần hơi thở ở giữa, khí lưu dũng động, mà tại thời khắc, đất trời bốn phía ở giữa, chí tôn chi khí, tụ tập càng ngày càng nhiều. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần lại là mở hai mắt ra, hơi sững sờ. A, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này, trong đầu, phong thần châu tự mình vận chuyển lại, những cái kia tịnh ma châu đan, tại thời khắc theo chí tôn chi khí dung nhập, bắt đầu từng khỏa sinh ra cởi biến. Khổng lồ chí tôn chi khí đoàn, hội tụ phong thần châu bên trong tịnh ma châu đan bốn phía. Biến, Tần Trần ánh mắt mang theo kinh ngạc. Phong thần châu, Tần Trần thì thầm nói, rốt cuộc đối vực ngoại chủng tộc, có lấy cái gì chí mạng lực hấp dẫn, không tiếc hắn nhóm tốn hao như này giá cả to lớn. Chỉ là, liền phụ thân đối với cái này châu đều là không hiểu nhiều, Tần Trần minh bạch, chính mình yêu cầu từ từ xâm nhập. Bất quá lúc này, những cái kia tịnh ma châu đan, bất luận lớn nhỏ, đều là ẩn chứa cường đại chí tôn chi khí. Tần Trần cũng là không chút khách khí, trực tiếp một cái thôn phệ, dung nhập thể nội. Một liền ba ngày, Tần Trần tại đan thất bên trong, đều là lẳng lặng tu hành. Ba ngày sau đó, Tần Trần nội thị tự thân, huyết nhục kinh mạch bên trong, chí tôn chi khí tràn đầy. Từ thánh đế vượt qua đến chí tôn cảnh mấu chốt nhất một bước, đã làm tốt. Kế tiếp, liền là yêu cầu tu hành chí tôn pháp thân. Một ngày pháp thân tu thành, kia liền là chân chính chí tôn cảnh. Cái này một ngày, Tần Trần ra khỏi phòng. Sơn cốc bên trong, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên bốn người, ăn nướng thịt, quên cả trời đất. Động thủ tự nhiên là Liễu Thông Thiên, mà sơn cốc bên ngoài, lạch cạch âm thanh vang lên. Hiển nhiên là Đại Hắc Hùng cũng là hưởng thụ được mỹ vị. Sư phụ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là cung kính gọi nói. Cái này mấy ngày, có thể tu hành rồi. Lý Huyền Đạo nghe đến vấn đề này, liền nói ngay, Hách Kỳ Soái cho ta nhóm một người 10 khỏa ngưng tôn khí đan, đã là bắt đầu ngưng tụ chí tôn chi khí nhập thể, bất quá 3 ngày thời gian, chuyển hóa 1/10 thôi. Diệp Nam Hiên cũng là gật đầu, Liễu Thông Thiên gặm xương cốt, không nói một lời. Hắn, không phải người, vừa rồi mấy người cùng một chỗ ăn thịt, nói đến vấn đề này. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, 3 ngày nuốt vào 1 khỏa ngưng tôn khí đan, thể nội thánh lực chuyển hóa chí tôn chi khí, hoàn thành 1/10 tiến độ. Có thể là hắn cũng nuốt vào một khỏa, nhưng là liền hoàn thành 1/30 cũng chưa tới. Người so với người, tức chết người. Lúc trước cảm giác, hắn nhóm đều là thành vì thiên thánh đế nhân vật, kia cũng là thiên phú nhất đẳng. Nhưng là bây giờ vừa so sánh, Liễu Thông Thiên trong lòng rất không phải tư vị. 10 lần chênh lệch a. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn cái này mấy ngày cũng đúng không? Sư tôn hoàn thành nhiều ít rồi. Tần Trần cầm lấy một khối xương, gặm, thản nhiên nói, vừa hoàn thành toàn bộ chuyển hóa. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên thần sắc ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy, gặm xương cốt hắn không thơm. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo vui vẻ nói, sư tôn lợi hại. Thời Thanh Trúc nghe mấy người nói ra, nhịn không được nói, chuyển hóa chí tôn chi khí rất khó sao. Ta ngày thứ nhất đến nơi đây, nhìn đến ngươi tu luyện, ta liền cũng bắt đầu chuyển hóa, chưa tới một canh giờ liền hoàn thành a. Một câu rơi xuống, bốn người ngốc trệ. Thời Thanh Trúc nói, bàn tay vung lên, đạo đạo chí tôn chi khí, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, tràn ngập cường hoành lực đạo. Tần Trần nhìn một chút Thời Thanh Trúc, tán thán nói, lợi hại, Thanh Trúc. Kết quả là, Tần Trần nội tâm, đem phụ thân mắng toàn bộ. Hắn không tin Thời Thanh Trúc là tự thân thiên phú như này mạnh, lại mạnh có thể mạnh hơn hắn. Khẳng định là phụ thân lưu lại hạt châu kia, tuyệt đối là không tầm thường. Cái này dạng đồ tốt, không cho mình nhi tử, cho chính mình chưa quá môn con dâu. Thiếu thông minh đi. Ước vạn vạn dặm thời không bên ngoài Mục Vân, một cái hắt xì, toàn thân phát lạnh. Người nào mắng ta, chỉ là lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn xem mấy người bộ dáng giật mình, lại là một mặt vẻ mặt không sao cả. Cái này không phải rất đơn giản sự tình sao? Liễu Thông Thiên lúc này, thực tại là ngồi không yên. Cầm lấy xương cốt, xoay người rời đi. Liễu Thông Thiên, ngươi làm gì đi? Diệp Nam Hiên vội vàng hỏi. Ở chung xuống đến mấy ngày, Diệp Nam Hiên cảm thấy Liễu Thông Thiên cái này người vẫn là không sai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền là truy đuổi tâm quá mạnh, cái khác đều không có cái gì chỗ xấu. Liễu Thông Thiên dầu dĩ nói, ta đi cùng đại ngốc tử một khối ăn. Hắn, 3 ngày 1/10, 3 ngày triệt để chuyển hóa, 1 canh giờ triệt để chuyển hóa. Cái này hắn là người sao? Nếu là có người ngoài tại, hắn thật rất muốn hỏi, người nghe một chút, cái này nói đều là người lời sao? Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, hắn thế nào rồi? Nhận đả kích đi, khả năng, Tần Trần nhìn thoáng qua rời đi Liễu Thông Thiên, cười nói, hắn chuyển hóa nhiều ít. Hình như là 1/30, có điểm chậm. Diệp Nam Hiên thản nhiên nói, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, rất nhanh, trên thực tế, bình thường thánh đế cấp bậc chuyển hóa, một bước này, khả năng yêu cầu tốn hao 1 năm đến 10 năm, 3 ngày thời gian, chuyển hóa 1/30, không ra 3 tháng liền có thể hoàn thành, đã rất tốt. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, nói như vậy, ta đây chính là thiên tài rồi. Đương nhiên, sư tôn là thiên tài chi thiên tài, là thiên kiêu. Thời sư mẫu liền là yêu nghiệt. Thời Thanh Trúc nghe nói, trừng Diệp Nam Hiên một mắt, khẽ nói, người mới là yêu nghiệt, cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là sững sờ. Cái này giống như từng quen thuộc lời nói, thế nào cùng nào đó cái ngốc chó thường xuyên phản bác người một dạng a. Chỉ là nghĩ đến cũng là, Thời Thanh Trúc tại nhất kiếm các thời điểm, cùng Phệ Thiên Giảo chơi nhiều nhất, gần son thì đỏ a. Mấy người nhất đạo dùng cơm xong ăn sau đó chính là phân biệt. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, vẫn y như cũ tiếp tục bắt đầu chuyển đổi, Thời Thanh Trúc thì là buồn bực tại sơn cốc bên trong, bốn phía cha nhìn. Tần Trần thì là tiến vào đan thất bên trong, bắt đầu bận rộn. Thời Thanh Trúc thể nội thương thế, tuyệt không triệt để khỏi hẳn. Mà Tần Trần cũng là kế hoạch tốt, dùng Chí Tôn Bảo Đan, vì Thời Thanh Trúc khôi phục thương thế. Đồng thời, càng là chuẩn bị luyện chế một ít ngưng tôn khí đan. Ngưng tôn khí đan đối thánh đế cảnh giới bước vào đến Chí Tôn cảnh giới, cực kỳ trọng yếu. Tuy nói Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là đã bắt đầu ngưng tụ Chí Tôn chi khí, thuế biến thân thể, nhưng là, càng tốt phẩm cấp ngưng tôn khí đan, đúng là đối với hai người có hiệu quả tốt hơn. Một liền 10 ngày, Tần Trần đều là đâm đầu thẳng vào đến đan thất bên trong, bắt đầu bận rộn. 10 ngày sau, Tần Trần xuất quan, cho Thời Thanh Trúc đan dược, để Thời Thanh Trúc hảo hảo khôi phục. Cũng là tìm đến Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người. Sư tôn có việc phân phó. Tần Trần nói thẳng, những này ngưng tôn khí đan, người nhóm 3 ngày nuốt một khỏa. Ngưng tôn khí đan, hắn nhóm có a? Tần Trần tiếp tục nói, Hách Kỷ Soái ngưng tôn khí đan, công hiệu có chút yếu, đối người nhóm ngưng tụ Chí Tôn chi khí nhập thể, hội có ảnh hưởng. Chuyển hóa Chí Tôn chi khí, đối đạp vào Chí Tôn cửu cảnh cấp bậc, cực kỳ trọng yếu, không thể tùy tiện như vậy. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là gật đầu. Đúng, liền xem như toàn thân chuyển hóa viên mãn, cũng là yêu cầu tự thân chú ý cẩn thận ngưng tụ Chí Tôn chi khí, tiếp tục ngưng tụ, để thể nội Chí Tôn chi khí triệt để tràn đầy, chuyện này với các ngươi tu luyện Chí Tôn pháp thân có lợi ích to lớn. Lý Huyền Đạo gật đầu nói, sư tôn đã vì ta nhóm nghĩ tốt Chí Tôn pháp thân sao? Tần Trần nói khẽ, tiếp xuống đến thời gian, ngươi nhóm chỉ quản dụng tâm ngưng tụ Chí Tôn chi khí, pháp thân ta đã là các ngươi nghĩ tốt. Vâng, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là gật đầu. Liễu Thông Thiên lúc này ngồi xổm ở một bên, thần sắc ảm đạm. Có sư phụ có người đau, hắn. Ai, Liễu Thông Thiên? Tần Trần nhìn về phía Liễu Thông Thiên, cười nói, ta chỗ này ngược lại là có một ít pháp thân, ngươi cũng có thể thử xem, bất quá việc cấp bách, còn là trước ngưng tụ Chí Tôn chi khí. Nghe đến lời này, Liễu Thông Thiên thần sắc vui mừng. Diệp Nam Hiên một cái kéo qua Liễu Thông Thiên, cười hắc hắc nói, lão Liễu, đừng ủ rũ, thế giới mới, càng là tân khiêu chiến, chúng ta thân là võ giả, không phải là muốn thẳng tiến không lùi sao? Liễu Thông Thiên nghe nói, lại là chiến chiến cười một tiếng. Thẳng tiến không lùi, không giả, có thể là, hắn cũng biết chính mình thiên phú cực hạn. Cùng mấy người này cùng một chỗ, chưa nhận đả kích, có thể làm gì? Kết quả là, đại gia chính là bắt đầu tiếp tục bế quan. Tần Trần cũng là tỉ mỉ quan sát Thời Thanh Trúc thân thể biến hóa, xác định Thời Thanh Trúc tại dần dần khôi phục về sau, Tần Trần cũng là an tâm. Hắn chuẩn bị, bắt đầu tu hành Chí Tôn pháp thân. Tại trung tam thiên bên trong, thành vì Chí Tôn cảnh võ giả mới là tính đến có địa vị. Thánh vị cảnh giới, tại trung tam thiên võ giả tầng thứ bên trong, đúng là không tính là gì. Vào giờ phút này, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, Chí Tôn chi khí, tràn ngập toàn thân. Kia làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc truyền ra tới. Thoải mái, Chí Tôn chi khí bạo phát lực, lực ngưng tụ, so thánh lực là cao một cái đẳng cấp. Toàn thân ngưng tụ Chí Tôn chi khí, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng bồi hồi. Mà tại thời khắc, Tần Trần thân thể hai bên, long hồn cùng phượng hồn tại thời khắc, dần dần ngưng tụ mà ra. Hắn năm đó ở đệ ngũ thế thời khắc, ở Chí Tôn cảnh cấp bậc thời điểm, vì chính mình đặc biệt chế tạo riêng một tòa pháp thân. Long hoàng bất diệt pháp thân, mà cái này tòa pháp thân, cùng hắn long hồn cùng phượng hồn phù hợp, trước kia hắn tốn hao cực lớn tâm tư, tại Chí Tôn cảnh giới từng bước một thử nghiệm, phương mới khiến cho cái này một tòa pháp thân triệt để viên mãn. Mà lúc này, Tần Trần nội tâm, đối pháp thân ngưng tụ chi đạo, một luồng nổi lên. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt, Tần Trần mấy người dừng lại tại sơn cốc bên trong đã có một tháng thời gian. Cái này một ngày, Hách Kỷ Soái xuất quan, sắc mặt mang theo vài phần ảm đạm, thần sắc cũng là rất khó nhìn. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, vốn là tại sơn cốc bên trong dùng đến đồ ăn, nhìn đến Hách Kỷ Soái xuất quan, cũng là nhiệt tình chào hỏi. Tốt kê nhi soái, thế nào rồi? Nhìn cảm xúc không cao a? Diệp Nam Hiên nhiệt tình nói. Ai, miễn bàn, Hách Kỷ Soái bất đắc dĩ nói, xích huyết tôn đan, luyện chế thất bại. Cái này là sư tôn cho ta nhiệm vụ, luyện chế thành xích huyết tôn đan, ta cơ bản liền có thể cân nhắc tiến giai tam phẩm Chí Tôn đan sư, thành tam phẩm, tại Linh Tiên Quận, ta chính là ngưu bức nhân vật, ai? Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi lo lắng cái gì, ta lát nữa để ta sư tôn giúp ngươi phụ đạo, bao ngươi thành công. Tần Trần, đúng a? Diệp Nam Hiên cũng là cảm giác, cái này Hách Kỷ Soái tâm nhãn cũng không xấu, ngày đó cùng một chỗ chạy, Hách Kỷ Soái trọn vẹn có thể vì chính mình sống sót, đem bọn hắn vung, hay là trực tiếp đem hắn nhóm cấp cho những cái kia tam vĩ xích diễm ưng, chính mình chạy, có thể là cái này ra hỏa cũng không có làm như thế. Ngươi không tin, Diệp Nam Hiên cười nói, quay lại để ta sư tôn cho ngươi chỉ điểm một chút, ngươi biết rõ. Để ở đây, Hách Kỳ Soái nhìn về phía ba người, lại là một mặt kinh ngạc. Ngươi nhóm ba cái, đều hoàn thành chí tôn chi khí chuyển hóa. Lời này vừa nói ra, ba người lại là lần lượt gật đầu. Cái này để Hách Kỳ Soái càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn bế quan mới bao lâu? Hơn một tháng thời gian mà thôi, ba tên này, thế nào khả năng kia nhanh? Phải biết, tại Linh Tiên quận địa vực, võ giả mấy ngàn vạn, căn cứ hắn hiểu biết đến tin tức nhìn, từ thánh đế cảnh giới đi đến chí tôn cảnh giới, chuyển đổi chí tôn chi khí cửa này. Một ít thiên kiêu chi tử, khả năng một năm hoàn thành. Thiên phú bình thường, tốn hao 10 năm trăm năm, đều không hiếm lạ. Những này người, là hắn nhìn tận mắt, nguyên bản đều là thánh đế cảnh giới mà thôi, hiện tại, cũng đã chuyển hóa chí tôn chi khí. Người nhóm thế nào làm đến? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hách Kỳ Soái nhìn xem ba người, nhịn không được mở miệng hỏi. Ba người chẳng lẽ đều là thiên chi kiêu tử? Không, đây đã là siêu việt thiên chi kiêu tử. Diệp Nam Hiên cười nói, là ta sư tôn ngưng tôn khí đan ẩn chứa thần hiệu, nếu không, một tháng, ta cũng không nhất định có thể đủ triệt để chuyển hóa. Ban đầu chuyển hóa, tốc độ rất nhanh, có thể là sau đến, đúng là chậm lại. Nhưng là có Tần Trần luyện chế ngưng tôn khí đan sau đó, tốc độ lại là nhấc lên. Trên thực tế, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên sớm tại 10 ngày trước, đã là triệt để ngưng tụ chí tôn chi khí, Liễu Thông Thiên thì là hôm qua mới vừa chuyển hóa hoàn thành. Ngưng tôn khí đan, Hách Kỳ Soái thần sắc khẽ giật mình, lần nữa nói cho ta xem một chút. Ngưng tôn khí đan, chỉ là nhất cơ sở nhất phẩm chí tôn bảo đan, hắn trước kia vào chí tôn đan sư cấp bậc, liền là một ngưng tôn khí đan làm cơ sở, có thể đủ có cái gì yêu thiêu thân. Diệp Nam Hiên cũng không giấu dốt, trực tiếp lấy ra một khỏa, đưa cho Hách Kỳ Soái. Hách Kỳ Soái căn bản không có do dự, trực tiếp một cái nuốt vào. Ngưng tôn khí đan, liền xem như đại chí tôn cảnh giới, nuốt ăn cũng không có cái gì mau bệnh. Một cái nhai xuống dưới, Hách Kỳ Soái ban đầu, chỉ là cảm giác bất quá là ngưng tôn khí đan mà thôi, có thể có cái gì không tầm thường chi chỗ. Có thể là, tinh tế suy ngẫm sau đó, Hách Kỳ Soái sắc mặt, lại là dần dần biến. Cái loại cảm giác này, khó hiểu, kinh ngạc, ngạc nhiên, hiểu ra, rung động. Nhai lấy, Hách Kỳ Soái trực tiếp lấy ra một quyển sách cùng một cây bút, tại cây bên trên viết lấy cái gì. Một màn này, để Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba người, sờ không được bắt. Cái này ra hỏa, thế nào rồi? Mà Hách Kỳ Soái lúc này, một bên viết, một bên đứng dậy, hướng gian phòng của mình mà đi. Cái này một đi, trọn vẹn ba ngày không có xuất hiện. Ba ngày sau, Tần Trần từ trong phòng đi ra. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lại là đều là cảm thấy không thích hợp. Sư tôn hôm nay nhìn, thần thái sáng láng. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, cùng một tháng trước, hoàn toàn khác biệt, cảm giác càng giống là một bức tượng thần. Lý Huyền Đạo không nói chuyện, lại là rất là tán đồng gật gật đầu. Tần Trần cười không nói, thân thể chấn động, tại hắn thân thể mặt ngoài, nhất thời ở giữa, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, bao phủ hắn thân thể mặt ngoài. Pháp thân, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần gật gật đầu, cái này một tháng thời gian, ta bắt đầu ngưng tụ pháp thân, hơn nữa đã là làm đến pháp thân ảnh hình tụ hiện, tính là đạp vào tiểu chí tôn cảnh giới. Lời này vừa nói ra, ba tấm mặt đều là toát ra biểu tình hâm mộ. Tần Trần nhìn một chút phía sau mình gian phòng, nói Thanh Trúc cũng là tại bắt đầu ngưng tụ pháp thân, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công, tiếp xuống đến thời gian, ta cho ngươi nhóm tuyển trạch thích hợp pháp thân. Lời này vừa nói ra, ba đôi con mắt, phóng xuất ra sạch trơn. Sơn cốc bên ngoài, một khỏa dưới cây cổ thụ, Tần Trần đứng tại cổ thụ trước, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, đều là ánh mắt mang theo mấy phần hy vọng. Chí tôn cửu cảnh, liền là tu hành pháp thân qua, làm đến pháp thân cuối cùng hoàn thiện, cũng chính là chí tôn đại thành, cái này một đại cảnh giới, tính là triệt để viên mãn. Chí tôn cửu cảnh, cảnh giới thứ nhất, tiểu chí tôn cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam trọng tiểu cảnh giới, tu hành chí tôn pháp thân bước đầu tiên, ngưng tụ pháp thân ảnh hình. Cảnh giới thứ hai, vì đại chí tôn cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới, một bước này là phát sinh ngưng thể, cũng chính là pháp thân không chỉ là hư huyễn, càng là có thể ngưng thực. Tần Trần chậm rãi mà đàm đạo, người nhóm hiện tại liền bắt đầu tiếp xúc pháp thân. Thế nào vì pháp thân? Dùng thiên địa chi pháp, ngưng đệ nhị chi thân, cái này pháp cũng là một loại sức mạnh, cho nên pháp thân đối với võ giả người sở hữu rất mạnh tăng phúc lực, hơn nữa, tu hành pháp thân phẩm chất, bình thường cùng bản thân võ giả võ đạo cũng là kết hợp. Ta rời đi Hạ Tam Thiên trước, trên thực tế cho mấy người các ngươi, đều lưu lại pháp thân, liền là nghĩ đến, người nhóm không có khả năng đều theo ta cùng nhau tiến vào trung tam thiên, ta lại không nghĩ người nhóm tự tu hành pháp thân, loạn người nhóm chí tôn cảnh giới bước chân. Cho Tử Khanh là thanh liên pháp thân, nàng cửu chuyển linh lung thể, ngưng tụ cửu biện ngọc liên, tuy nói tại thánh nhân cảnh giới, cũng không hiển hóa, có thể là trên thực tế, còn là cùng nàng bản thân tu hành lực lượng phù hợp với nhau, ẩn vào thể nội, thanh liên pháp thân, chính là có thể ngưng tụ thanh liên, bộc phát ra vô tận thực lực. Cho Sương Nhi là hỗn độn pháp thân, cùng nàng hỗn độn chi thể, có thể nói là 100% phù hợp. Ôn Hiến Chi liền là vạn thú pháp thân, dùng vạn thú lực lượng, tụ tập ở nhất thể. Mà cho Thạch Đầu thì là chiến thiên pháp thân, cùng hắn chiến thể phù hợp. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là một mặt hiếu kỳ. Kia hai người bọn họ đâu? Tần Trần cười nói, các ngươi hai cái cũng có. Chỉ bất quá, ta là phong cấm cùng các ngươi tự thể nội, bất quá nói cho hắn nhóm thôi động biện pháp, không có nói cho các ngươi hai cái mà thôi. Tần Trần tiếp theo nói, pháp thân tu hành, cũng không thể khẩu thuật, nếu không thiên hạ vũ quyết, truyền miệng, cũng không cần ghi lại ở cái gì quyển trục, thẻ tre bên trong. Cho nên, ta là dùng hồn phách vì bản, ngưng tụ pháp thân tu hành chi đạo, tại ngươi nhóm không thân thể bên trong đều gieo xuống. Tần Trần tiếp theo nói, Huyền Đạo, ngươi vì vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, ngươi chuyển tu kiếm đạo, pháp thân lấy kiếm vì bản là thích hợp nhất. Nam Hiên, ngươi vì thiên đao pháp thân, thiên đao pháp thân, không chỉ là đao pháp phù hợp, càng là có võ đạo một cỗ cuồng vọng chi thế. Dùng đao người, từ trước đến nay là có một chủng nội tâm cuồng ngạo, đây cũng là trước kia, ta bồi dưỡng ngươi cuồng vũ chi ý, để cho ngươi chủ tu đao pháp nguyên nhân. Diệp Nam Hiên vò đầu nói, sư tôn ngươi lúc nào truyền cho chúng ta thế nào cũng không biết, làm như thế nào mở ra. Dùng chí tôn chi khí, vận toàn thân, trực thông hồn phách, bảy cái chu thiên sau đó, nghịch chuyển mà đến, pháp thân tự sẽ tại trong đầu của ngươi xuất hiện, ngươi chiếu theo trong đầu giảng giải, tự nhiên là minh bạch. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên vội vàng gật đầu. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là bắt đầu làm theo, thời gian từ từ trôi qua, làm hai người hoàn thành Tần Trần nói tới sau đó, lần lượt ánh mắt mang theo mừng rỡ, nhìn về phía Tần Trần. Thật, lúc này, trong đầu, xuất hiện Tần Trần thân ảnh, kia là dùng Tần Trần hồn phách lực lượng ngưng tụ mà ra. Diệp Nam Hiên lúc này cảm động nói, sư tôn dùng tự thân hồn phách vì ta nhóm ngưng tụ pháp thân chi thuật, hao tổn khẳng định rất lớn, đồ nhi quá cảm động. Cút, đến rồi, Diệp Nam Hiên lúc này cười hắc hắc nói, kia đồ nhi liền đi tu hành. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Liễu Thông Thiên, cười cười nói, Liễu Thông Thiên, ta là ngươi chuẩn bị ba loại pháp thân, ngươi xem một chút thích hợp loại nào. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên hơi sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi Liễu gia tu hành vũ quyết, đi võ đạo chi lộ, ta đại khái còn là biết rõ một ít, cho nên nghĩ đến ba loại thích hợp ngươi. Loại thứ nhất vì ám nguyệt pháp thân, ngưng tụ nguyệt chi tinh hoa lực lượng, ẩn chứa bản thân, bất quá nha, cái này chủng pháp thân tu hành, thời gian lâu dài, hội nhìn có chút. Nương, loại thứ hai vì đồng mộc pháp thân, cái này chủng pháp thân yêu cầu cường đại sinh mệnh lực võ giả tu hành, ta nhìn ngươi nhóm Liễu gia tuyệt học, có cái này nhất môn. Loại thứ ba thì là hộ ngọc pháp thân là ta trước kia trong lúc vô tình được đến, dùng thân thành ngọc, tự đoán thiên thể. Tần Trần nhìn về phía Liễu Thông Thiên, lập tức nói, ngươi xem một chút, loại nào thích hợp ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, Tần Trần ngưng tụ ra tam đạo quang mang tới. Mỗi một đạo quang mang bên trong đều là ẩn chứa Tần Trần bản thân hồn phách lực lượng dung hợp. Vũ quyết, ban đầu đơn giản, truyền miệng, liền có thể tu hành. Có thể là đến chí tôn cấp bậc, cũng không phải là đơn giản như vậy, mỗi một đạo vũ quyết quyển trục khắc họa, vũ phổ khắc họa, cùng với một ít ống trúc khắc họa, đều là ẩn chứa khắc họa lấy bản mệnh tinh khí, ẩn chứa trong đó, mới có thể cung thế nhân đời đời truyền lại. Cũng bởi vậy, cái này chủng vũ quyết đều là đỉnh điểm chân quý. Trung tam thiên bên trong, chí tôn pháp thân đều là các đại gia tộc, các đại tông môn bên trong, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Độ bảo mật rất cao, cho nên, trung tam thiên bên trong, thánh vị cảnh giới, cũng không phải tầng dưới chót nhất. Nhưng là muốn thu hoạch được đầy đủ địa vị cùng quyền lợi, vậy ít nhất là yêu cầu đạp vào chí tôn cảnh giới. Cái này là nhất đạo đường ranh giới. Liễu Thông Thiên do dự một chút, chính là nói, hộ ngọc pháp thân. Tốt, Tần Trần cười nói, hộ vốn là một chủng bụi gai loại thực vật, nhưng là ẩn chứa linh tính, thân thể thẳng tắp, giống như mũi tên, mà ngọc thì là tự nhiên mà thành, trong suốt sáng long lanh, hộ ngọc chi ý, bản thân liền là ẩn chứa một chủng đặc thù ý cảnh, những này tại ngươi dần dần tu hành về sau, hội có tâm đắc trải nghiệm. Liễu Thông Thiên bàn tay tiếp nhận kia nhất đạo quang đoàn, không người nói, đa tạ Tần Trần công tử. Khách khí, Liễu Thông Thiên tại ma tộc chi chiến bên trong, đúng là xuất lực rất nhiều, hơn nữa, cũng coi là Tần Trần một bước bước lấy hắn chứng minh chính mình thanh bạch, tiếp theo thành Chu Ma một chiến hạch tâm xuất lực người. Càng là theo hắn, đến Trung Tam Thiên, Tần Trần cũng coi là đền bù hắn. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, đều là bắt đầu tự thân tu hành. Tần Trần trái phải vô sự, chính là chuẩn bị tiếp tục cô đọng chính mình chí tôn pháp thân. Long Hoàng bất diệt pháp thân, hạch tâm là chính mình Long Hồn cùng Phượng Hồn, cả hai làm trung tâm, dựng dục ra siêu cường pháp thân chi thể. Theo Tần Trần cảnh giới đề thăng, pháp thân uy lực, hội càng ra cường hoành. Liền làm Tần Trần đạp vào sơn cốc bên trong thời điểm, nhất đạo tiếng hô hoán, đột nhiên vang lên. Tần Đại Sư, thanh âm kia mang theo vài phần kinh hỉ, vội vàng tiến lên đón đến, nhìn đến Tần Trần, khom người thi lễ. Hách Kỳ Soái, ngươi không ăn sai dược a? Không có không có, Hách Kỳ Soái mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung, trực tiếp giữ chặt Tần Trần ống tay áo, khách khí nói, Tần Đại Sư, thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo được a, nguyên lai Tần Đại Sư đan thuật mạnh mẽ như vậy. Hách Kỳ Soái cười ha hả nói, ta trước đó còn tại trước mặt ngài nói đến xích huyết tôn đan, thật là mất mặt xấu hổ, mất mặt xấu hổ. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần càng là sững sờ. Cái này ra hỏa, không ăn sai dược a. Hách Kỳ Soái cười hắc hắc nói, ta nhìn ngài luyện chế ngưng tôn khí đan. Lời này vừa nói ra, Tần Trần Phương mới rõ ràng. Nói thật, ngài luyện chế ngưng tôn khí đan thủ đoạn, ta xem xong tất cả có thể so sánh trước kia Cửu Nguyên Đan Đế lấy Cửu Nguyên Đan Điển bên trong ghi lại. Cửu Nguyên Đan Đế, ngươi nhìn ta, ngài là vừa tới Trung Tam Thiên, khẳng định không biết rõ hắn. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, Cửu Nguyên Đan Đế, tại 5 vạn năm trước, có thể là ta nhóm Cửu Nguyên vực đại địa bên trong một đời đan đế, lấy Cửu Nguyên Đan Điển, lúc đó vang dội cả cái Trung Tam Thiên, vô số người phụng làm kinh điển. Hơn nữa, hắn dạy bảo ra đệ tử Trần Nhất Mặc đại sư, hiện nay tại ta nhóm Cửu Nguyên vực bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm đan sư, một thân đan thuật, thâm bất khả trắc. Bất quá là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế đột nhiên tiêu thất, đại gia không biết rõ phát sinh cái gì. Có thể là hắn lưu lại Cửu Nguyên Đan Điển, hiện tại cũng thành thế lực khắp nơi coi là trọng bảo đồ vật. Ồ, Tần Trần lúc này, nhẹ nhàng bỏ qua một bên Hách Kỳ Soái tay, đứng chắp tay, dậm chân mà đi. Kia trong miệng ngươi vị kia Trần Nhất Mặc đâu? Vị đại sư kia, hiện tại không biết tung tích cũng thế, nhưng là hắn ba vị đệ tử, lại là tại ta nhóm Cửu Nguyên vực bên trong, thanh danh hiển hách a. Nghe đến lời này, Tần Trần ngược lại là tò mò. Ba vị đệ tử, Trần Nhất Mặc thu đệ tử. Nói một chút, nghe đến Tần Trần đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, nghĩ đến hắn đối Tần Trần còn có sở cầu, kết quả là, Hách Kỳ Soái cũng là giảng thuật lên đến. Tuy nói hắn chỉ là nhị phẩm chí tôn đan sư, có thể là đối đan thuật giới bên trong sự tình, biết đến còn là không ít. Cái này vị Trần Nhất Mặc sư tôn, Cửu Nguyên Đan Đế đại nhân, kia là thanh danh hiển hách, một đời đan đế, không người có thể so sánh, tương lai Tần công tử ngài biết rõ. Mà cái này vị Trần Nhất Mặc đại sư, nghe nói sớm đã là siêu việt chí tôn đan sư cấp bậc, đến mức rốt cuộc cái gì cấp bậc, khó mà nói. Hắn ba vị đệ tử, kia tại ta nhóm Cửu Nguyên vực bên trong, có thể là như sấm bên tai. Hách Kỳ Soái hưng phấn nói, cái này Trung Tam Thiên A, hết thảy cửu đại thiên, mỗi một ngày, đều là địa vực kéo dài 100 triệu dặm, nhân khẩu vạn vạn ức, các phương làm bá chủ. Cửu Nguyên vực, liền là Thượng Nguyên Thiên một trong đại vực chỗ. Hơn nữa Cửu Nguyên vực tại cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong, cũng không tính là kém. Sợ Tần Trần không rõ, Hách Kỳ Soái đem Trung Tam Thiên địa vực, tỉ mỉ nói. Cửu Nguyên vực là Thượng Nguyên Thiên thất đại vực một trong, địa vực kéo dài 1000 vạn dặm, nhân khẩu 1000 ức, có thể đủ tại Cửu Nguyên vực bên trong, xưng vương xưng bá, kia cũng là chí cao đế tôn cấp bậc thực lực. Chí cao đế tôn, chí tôn cửu cảnh, cao nhất một cảnh giới, pháp thân có thể dung chuyển trời đất cấp bậc. Hách Kỳ Soái rất là kích động nói, vị kia Trần Nhất Mặc đại sư, truyền ngôn rất nhiều, ta nghe đến không nhiều, nhưng là hắn ba vị đệ tử, kia cũng là từng cái là nhân tài. Đại đệ tử, Dịch Hàn Ngọc, đan thuật thiên tài, sớm mấy năm ở giữa, chính là nổi tiếng tại Cửu Nguyên vực, sau đến, tại Trần Nhất Mặc duy trì dưới, khai sáng Cửu Nguyên Đan Tông, lúc đó, Cửu Nguyên vực không ít đại thế lực đều là phản đối đâu. Ngươi ngẫm lại xem, bằng vào chúng ta Cửu Nguyên vực vì tên, lấy tên Cửu Nguyên Đan Tông, cái này đến là bao nhiêu ngạo khí. Kia nhiều đan tông, đương nhiên không hài lòng, có thể là có Trần Nhất Mặc duy trì, không nguyện ý cũng không có việc gì. Sau đến, cái này Cửu Nguyên Đan Tông liền phát triển lớn mạnh, ngắn ngủi số vạn năm, đã là ta nhóm Cửu Nguyên vực bên trong, cường đại nhất một phương đan tông. Hách Kỳ Soái nói đến chỗ này, thần sắc 10 phần hướng tới. Nghe nói, Trần Nhất Mặc vẫn luôn tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, không hề rời đi Cửu Nguyên vực, nhưng là, cũng có người nói không phải, dù sao không biết rõ thật giả. Tần Trần khẽ gật đầu, Hách Kỳ Soái tiếp tục nói, nhị đệ tử, Doãn Khả Vi, nghe nói đan thuật rất mạnh, bất quá tựa hồ so Dịch Hàn Ngọc kém chút ý tứ, nhưng là đầu não linh hoạt, xây dựng cửu nguyên thương hội, thành ta nhóm cửu nguyên vực bên trong, lớn nhất một tòa giao dịch thương hội. Hách Kỳ Soái nói đến chỗ này, lẩm bẩm nói kia một ngày kiếm lấy nguyên thạch. Ta phỏng chừng đời này ta đều không kiếm được, nguyên thạch, ẩn chứa trợ giúp chí tôn cảnh giới ngưng tụ pháp thân lực lượng, đối chí tôn cảnh giới tu hành cực kỳ trọng yếu. Đệ tam vị đồ đệ, tên gọi Cơ Thi Giao, nghe nói là một vị đại mỹ nữ, dù sao ta chưa thấy qua, cái này đệ tử, liền càng kỳ quái, cùng với nàng sư tôn đồng dạng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đại gia đều nói nàng là đại mỹ nữ, có thể là có rất ít người gặp qua chân dung. Hách Kỳ Soái tiếc nuối nói, đương nhiên, cũng có thể là thực lực chúng ta thấp, không có thân phận địa vị nhìn thấy nhân vật như vậy, cho nên cái gì cũng không biết. Nghe đến đây lời nói, Tần Trần khẽ gật đầu, nhìn ra, Trần Nhất Mặc cái này ba vị đệ tử, thân phận địa vị đều là không thấp. Từ này có thể thấy, Trần Nhất Mặc hẳn là hiện tại. Càng không sai, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ đệ đáng tin cậy không đáng tin cậy, Tần Trần không biết, nhưng là đồ tôn nếu là đáng tin cậy, kia có thể tiếp nhận. Tổng mạnh hơn Ôn Hiến Chi. Hách Kỳ Soái nói xong những này, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần Đại Sư, người nói cho ta, người kia ngưng tôn khí đan, là thế nào luyện chế? Hách Kỳ Soái nói xong, kích động xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói. Liền là dựa theo người biết phương thức luyện chế, Tần Trần ngược lại là không nhiều lời cái gì, không có khả năng, Hách Kỳ Soái liền nói ngay, người ngưng tôn khí đan, ta nhìn, đồng thời tiến hành so sánh, thí nghiệm, người ngưng tôn khí đan, so với ta không biết rõ cao minh mấy lần. Dược hiệu cũng là rất mạnh, chí ít siêu việt bình thường ngưng tôn khí đan 10 lần. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, ngươi liền nói cho ta đi, ta có thể là hỏi gì đáp nấy a. Tần Trần nhìn một chút Hách Kỳ Soái, mới chậm rãi nói, rất đơn giản, ngưng tôn khí đan dược liệu đều là trung tam thiên bên trong tương đối dễ dàng hái tới dược liệu, tổ hợp lại với nhau, hết thảy 12 loại, mà cái này 12 loại bên trong có một chủng cực kỳ trọng yếu. Thôi Linh Thảo, đúng. Tần Trần tiếp tục nói, thôi linh thảo dược hiệu phát huy càng lớn, ngưng tôn khí đan hiệu quả liền càng mạnh. Lời này vừa nói ra, Hách Kỳ Soái lần nữa nói, có thể là đem thôi linh thảo dược hiệu phát huy đầy đủ mạnh, kia liền sẽ khiến cho đan dược bên trong khổ hành hiệu quả bị hao tổn. Cho nên, có thể đem với khổ hành cùng một nhịp thở bát diệp thụ quả năng lực yếu bớt một ít, dược tính thích hợp giảm xuống, liền hội trung hòa. Lúc này, Hách Kỳ Soái một câu truy vấn. Tần Trần cũng là dần dần giải đáp lên đến. Thẳng đến cuối cùng, Hách Kỳ Soái bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, Tần Trần nói lý luận, nghe không có vấn đề gì, có thể là thực tế như thế nào, còn phải thử qua sau đó mới biết. Lúc này, Hách Kỳ Soái xông vào gian phòng của mình bên trong, tiến nhập đan thất, bắt đầu vùi đầu tạo đan lên đến. Tần Trần cũng là tụ tại sơn cốc bên trong, chuyên tâm tiến hành tu hành. Long Hoàng bất diệt pháp thân, lúc này, Tần Trần thân thể mặt ngoài, ngưng tụ ra nhất đạo yếu ớt hư ảnh mặt ngoài. Ngưng tụ nhất đạo thể văn, bao trùm toàn thân. Cái này là tiểu chí tôn sơ kỳ biểu hiện, tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, chỉ là cái này hình, càng hư huyễn, cũng không chân thực. Mà chân chính pháp thân ngưng thể, rõ ràng về sau, kia liền là đại chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá, tại tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, cũng là có cái qua. Ban đầu pháp thân chỉ là nắm giữ nhất đạo yếu ớt huyễn ảnh, mặt ngoài bao trùm lên nhất đạo hộ y, cái này là sơ kỳ, đến trung kỳ. Sẽ xuất hiện đệ nhị đạo, hậu kỳ sẽ xuất hiện đệ tam đạo. Tam đạo hộ y, cuối cùng dung nhập pháp thân bên trong, sẽ khiến cho pháp thân ngưng thể, càng thêm rõ ràng, cũng chính là đạp vào đến đại chí tôn cảnh giới. Mà ngưng tụ pháp thân tu hành, là một cái chậm rãi qua. Dù là Tần Trần, cũng là cần nhất bước một cái dấu chân đến tấn thăng. Mặt trời lặn phía tây, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là từ sơn cốc bên ngoài trở về. Sư tôn, nhìn đến Tần Trần. Hai người đều là khí phách phấn chấn. Thiên đao pháp thân, cùng ta quả nhiên phù hợp, ta cảm giác chính là vì ta chế tạo riêng. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, Lý Huyền Đạo cũng là vui vẻ nói, nguyên lai võ đạo con đường phía trước, là như này thần kỳ khó lường, vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, cùng đệ tử cũng là rất là phù hợp, đa tạ sư tôn. Đừng lắm lời, Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, sớm chút đạp vào tiểu chí tôn cảnh giới, mới là đối ta cảm tạ. Vâng, không bao lâu. Liễu Thông Thiên cũng là trở về, so với Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên kinh hỉ, Liễu Thông Thiên thì là trong lòng rung động. Đối Tần Trần vô cùng phong phú kiến thức rung động, hắn thiên phú không bằng Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, hơn nữa Tần Trần cho hắn pháp thân vũ quyết, cũng không bằng Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo kia phù hợp tự thân. Có thể là, hắn đã là 10 phần thỏa mãn, phải biết, pháp thân vũ quyết tu hành, có thể nói là 10 phần chân quý. Tần Trần có thể đủ không tiếc hao phí tự thân hồn phách lực lượng, truyền thụ cho hắn, cái này để bản thân hắn sẽ rất khó để tin. Sơn cốc bên trong, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Mà ngay tại lúc này, Tần Trần chỗ gian phòng bên trong. Màn đêm dần dần hàng lâm, đột nhiên, gian phòng bên trong, nhất đạo đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, rơi tại gian phòng bốn phía. Bốn phía, đạo đạo quang hoa ngưng tụ ở giữa, Tần Trần các loại người, tại thời khắc đều là hơi sững sờ. Kia ngàn vạn quang hoa, lúc này giống như ngưng tụ ngàn vạn đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức, đều là hóa thành nhất đạo ý cảnh, bao trùm tại trên phòng ốc. Này các loại dị tượng, thật lâu không tán, mà dần dần, làm ngàn vạn ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi thời khắc, cửa gian phòng mở ra, thời thanh trúc lượn lờ mà ra. 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chính là tản mát ra khí tức thanh xuân niên kỷ, phối hợp với kia rung động lòng người dung mạo, tại thời khắc khiến người ta cảm thấy, rất là tâm động. Người nhóm đều ở nơi này làm gì? Thời thanh trúc trợn to ánh mắt như nước trong veo, nhìn xem mấy người, khó hiểu nói. Người đã ngưng tụ pháp thân. Tần Trần nói ngay vào điểm chính. Đúng vậy a, thời thanh trúc nói, bàn tay một nắm, thân thể bốn phía, hư huyễn quang mang ngưng tụ, phảng phất vì thời thanh trúc khoác bên trên một kiện thần y, hào quang động lòng người. Vạn linh pháp thân, thời thanh trúc cười hì hì nói, phu quân cho ta pháp thân, 10 phần phù hợp, hơn nữa trong thân thể ta tuôn ra một cỗ kỳ quái lực lượng, cũng là xúc tiến pháp thân ngưng tụ. Thời thanh trúc nói, bàn tay một nắm, kia hư huyễn quang mang tụ tập, giây lát ở giữa biến ngưng thực, giống như chân thực tồn tại. Pháp thân ngưng thể, Tần Trần hai mắt hơi hơi co rụt lại, cùng ta tiến đến, nói, Tần Trần giữ chặt thời thanh trúc tay nhỏ, hai người trực tiếp tiến vào trong phòng. Đến bên giường, Tần Trần nhìn về phía thời thanh trúc, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên thời thanh trúc tuyết bạch trên cổ tay trắng, nhất đạo đạo hồn phách lực lượng, dần dần hóa thành sợi tơ, tràn vào đến thời thanh trúc thể nội. Thời thanh trúc không biết rõ Tần Trần làm cái gì, chỉ là ngồi tại bên giường, mắt to chớp chớp, nhìn xem Tần Trần, một mặt hiếu kỳ. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng, pháp thân ngưng thể, Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, sư tôn không phải nói, đại chí tôn cảnh giới, mới là pháp thân ngưng thể sao? Không đúng không đúng, sư tôn không phải nói, pháp thân ngưng thể, kia là tiến nhập đại chí tôn cảnh giới sao? Lý Huyền Đạo gật đầu, thời thanh trúc tiến nhập đại chí tôn cảnh giới rồi. Hai người liền pháp thân tụ hình còn chưa làm đến đâu, thời thanh trúc liền làm đến pháp thân ngưng thể, đạp vào đại chí tôn rồi. Hẳn là đúng không, Lý Huyền Đạo chủ trừ, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Nam Hiên nhìn ra Lý Huyền Đạo tựa hồ có lời muốn nói, lại kìm nén không nói. Lý Huyền Đạo ho khan một cái, thấp giọng nói, người nhóm nói. Sư tôn lôi kéo lúc sư nương, gấp gáp mang hoảng đi vào. Là muốn làm gì, lời này vừa nói ra, ba người ánh mắt, đều là toát ra một vệt rung động biểu tình. Không có khả năng, Diệp Nam Hiên lúc này quát, sư tôn không phải loại người như vậy. Liễu Thông Thiên cũng là vội vàng nói, ta cũng cảm thấy. Lý Huyền Đạo lại là ho khan một cái, một mặt nghiêm nghị nói, ta lại không nói gì, người nhóm kích động cái gì. Lời nói xong hạ, Lý Huyền Đạo nội tâm tiểu bát quái xoay tròn không ngừng, nhìn về phía Diệp Nam Hiên nói, không bằng. Nhìn trộm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tốt a, lộ ra ta nhóm rất không có phẩm. Thế là, ba cái đại nam nhân, lúc này lặng yên không một tiếng động đến gian phòng góc phòng chỗ, ngồi xổm xuống. Lúc này, gian phòng bên trong, Tần Trần ngồi xổm ở bên giường, trầm mặc không nói. Từng sợi dò xét thời thanh trúc thể nội, Tần Trần dần dần thần sắc ngạc nhiên. Thế nào rồi, thời thanh trúc tò mò nhìn Tần Trần nói. Không có gì, Tần Trần đứng dậy, cũng là không quá lý giải, chậm rãi nói, liền là rất kỳ quái, người pháp thân, đúng là đi đến ngưng thể cấp bậc, đại chí tôn cảnh giới, cái này là ta không nghĩ tới. Thời thanh trúc khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, bởi vì ta thiên phú đủ mạnh a. Kia hạt châu màu xanh, tại trong cơ thể ngươi, ngươi có thể có cảm giác gì? Thời thanh trúc lắc đầu, có thể lại là gật đầu nói, vẫn phải có, liền là tu hành thời điểm, trong hạt châu hội tán giật rất nhiều lực lượng, ta nói không ra là cái gì lực lượng, nhưng là đối với tu hành lại là làm ít công to để thăng. Tần Trần gật gật đầu, còn có, thời thanh trúc tiếp tục nói, hạt châu cùng hồn phách của ta kết hợp với nhau, cảm giác rất hòa hợp, để người rất dễ chịu. Tần Trần hơi hơi nghiêng đầu, đồ tốt như vậy, đến cùng là cái gì? Phụ thân từ vực ngoại được đến, chắc chắn siêu phàm thoát tục. Nếu như cho chính mình, mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Trần liền cảm giác tâm trạng khó bình. Tần Trần tiếp theo nói, người bây giờ tính là đi đến đại chí tôn cảnh giới, thực lực đề thăng rất nhanh, cũng phải có tướng xứng đôi chí tôn cấp vũ quyết xứng đôi người thực lực bạo phát, tiếp xuống, liền tạm thời đừng ngưng tụ pháp thân, chuyên tâm tu hành vũ quyết. Tốt, Tần Trần chợt mà nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, người vạn linh pháp thân, ta vốn là cũng là suy đoán, cùng ngươi con đường tu hành phù hợp, bây giờ được nghiệm chứng, là 10 phần phù hợp, đã như vậy, ngươi thử nhìn một chút, điều khiển pháp thân lực lượng. Tần Trần lời nói xong hạ, chỉ mặt tường, nói thử nhìn một chút. Được, Thời Thanh Trúc gật đầu, ngọc thủ một nắm, thân thể mặt ngoài, pháp thân chi thể bao trùm, trực tiếp đấm ra một quyền, pháp thân mặt ngoài, lực lượng hội tụ, giây lát ở giữa công kích mà ra. Oanh, mặt tường đổ sụp, bộc phát ra tiếng oanh minh, mà theo tiếng oanh minh vang lên, còn có tam đạo thất kinh kêu thảm thanh âm. Nhìn trộm úp sắp ta đầu đến rồi, lá gan không nhỏ sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía ngoài phòng, chậm rãi nói, người nhóm ba cái, giúp người ta sửa chữa tốt phòng ốc. Sau đó thời gian, mấy người lần lượt bắt đầu tu hành. Nơi đây dù sao cũng là trung tam thiên, nếu là năm cái thánh đế cảnh giới võ giả, tuyệt đối là hội chỗ nhận chèn ép. Nhưng nếu là năm cái chí tôn cảnh võ giả, kia liền hoàn toàn khác biệt. Thời gian một ngày trôi qua, sau 10 ngày, cái này một ngày, Hách Kỳ Soái từ trong phòng xông ra, tìm tới Tần Trần, cúi đầu liền bái. Tần đại sư, lợi hại a. Hách Kỳ Soái dáng vẻ khô tùng, tóc dài lộn xộn, hai mắt khóe mắt rất rõ ràng. Ta thật là bị ngươi tin phục, cái này ngưng tôn khí đan cải tạo về sau, đan dược thành phần không thay đổi, chỉ là tỷ lệ sửa đổi, có thể lại là bắn ra siêu việt trước đó gấp 10 gấp trăm lần dược hiệu. Ta cảm giác đều có thể đề vì nhị phẩm chí tôn bảo đan. Ứng đối Hách Kỳ Soái một màn này biểu hiện, Tần Trần thì là tương đối lạnh nhạt. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người cũng là tập mãi thành thói quen. Liễu Thông Thiên thì là đối Tần Trần kính sợ, lại lần nữa gia tăng mấy phần. Tần đại sư, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, người đối Xích Huyết Tôn Đan khẳng định cũng là hiểu rất rõ, giúp ta giải hoặc thôi. Tam phẩm Xích Huyết Tôn Đan là sư tôn đối khảo nghiệm của hắn, luyện chế thành công, hắn liền có thể chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, đoán tạo tam phẩm chí tôn bảo đan. Thành vì tam phẩm chí tôn đan sư, thân phận kia địa vị có thể là hoàn toàn khác biệt. Muốn để ta giúp ngươi, cũng không phải không được. Tần Trần nhìn về phía Hách Kỳ Soái, khẽ mỉm cười nói, ta tu hành pháp thân, cần đại lượng đan dược phụ trợ, có thể là lúc này, thiếu dược liệu, bản thân ngươi liền là nhị phẩm chí tôn đan sư. Không có vấn đề, Hách Kỳ Soái nói thẳng, ngươi muốn cái gì dược liệu, chỉ cần ta có, toàn bộ cho ngươi. Đơn giản, Tần Trần nói, lật bàn tay một cái, một ống thẻ tre xuất hiện trong tay. Hách Kỳ Soái tiếp nhận thẻ tre, mở ra xem, ngay tại chỗ sừng sốt. Ô Ngọc Sơn Cha, Tam Văn Ngải Diệp, Hắc Huyết Tham. Hách Kỳ Soái một mắt thấy xuống dưới, trọn vẹn trên trăm loại dược liệu, nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Ngươi muốn kia nhiều dược liệu làm cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Tần Trần tiếp theo nói, có thể chuẩn bị đi ra sao? Đại bộ phận ta có thể là một phần nhỏ, ta không có. Hách Kỳ Soái lúng túng nói, không phải ta không cho, là thật rất khó tìm. Tần Trần cười nói, kia ngươi có thể chuẩn bị nhiều ít, liền tìm tới cho ta bao nhiêu. Không có vấn đề, tốt, đã như vậy, ta tiên khảo ngươi mấy vấn đề, lại đến nhìn xem, như thế nào nói cho ngươi, luyện chế Xích Huyết Tôn Đan. Tốt, Hách Kỳ Soái làm hạ kích động không thôi. Sau đó thời gian, Hách Kỳ Soái cả ngày bồi bạn tại Tần Trần bên cạnh người, bưng trà đổ nước. Hơn nữa trong mỗi ngày, cũng là chuẩn bị không ít dược liệu. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba vị, thì là trong mỗi ngày đều tại ngưng tụ pháp thân, cố gắng tu hành. Thời gian một ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, tại Sơn Mạch Sơn Cốc bên trong ở chung, khiến cho Hách Kỳ Soái đối Tần Trần phục sát đất. Tần Trần trong mỗi ngày, trừ cùng hắn giảng thuật đan đạo, cũng là chính mình tu hành, đồng thời luyện chế chí tôn bảo đan, phần lớn đều là nhất phẩm, lại là đỉnh điểm thích hợp mấy người. Cái này một ngày, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người tiến vào sơn cốc bên trong. Sư tôn, hai người nhìn về phía Tần Trần, thần sắc mừng rỡ. Ngưng tụ ra đệ nhị đạo pháp thân chi văn rồi. Ừm, 3 tháng thời gian, đi đến tiểu chí tôn trung kỳ, còn có thể, theo ngươi nhóm dần dần thích ứng chính mình pháp thân, tương lai con đường, hội bằng phẳng rất nhiều. Nói, Tần Trần tay bên trong, xuất hiện một khỏa lớn chừng ngón cái đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, cũng là nội tâm oán thầm. Sư tôn thật là xa xỉ, 3 tháng này thời gian đến, Tần Trần trong mỗi ngày cùng Hách Kỳ Soái giảng bài, mà sau liền là luyện đan. Sau đó chính là, đem đan dược làm đường đậu ăn, cũng không biết ăn đều là thứ gì tác dụng đan dược, có thể là, ăn rất chịu khó. Mà ăn, Tần Trần liền ngưng tụ tam đạo pháp thân chi văn, đi đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Dù sao Tần Trần tu hành biện pháp, cùng bọn hắn là rất không giống. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài, Liễu Thông Thiên lại là một mặt hưng phấn chạy đến. Ta thành công, Liễu Thông Thiên ha ha cười nói, mặt ngoài thân thể, pháp thân tụ hình, rốt cục tu thành pháp thân, tính là triệt triệt để một vị tiểu chí tôn. Nhìn đến Liễu Thông Thiên nét mặt hưng phấn, Diệp Nam Hiên lộ ra chính mình lưỡng đạo pháp thân chi văn. Lý Huyền Đạo lộ ra chính mình lưỡng đạo pháp thân chi văn. Tần Trần lộ ra chính mình tam đạo pháp thân chi văn. Ra khỏi phòng thời Thanh Trúc, thấy cảnh này, lặng lẽ ngưng tụ ra pháp thân, hội tụ thành thể, tam đạo quang mang, nở rộ ra, rõ ràng là đại chí tôn hậu kỳ. Liễu Thông Thiên lúc này, hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi sơn cốc. Chương 2230, ứng đối cái này dạng so sánh, Liễu Thông Thiên cả ngày bị đả kích. Hắn biết, không đến 5 cái tháng thời gian, ngưng tụ ra pháp thân tụ hình, từ thánh đế cảnh giới, đạp vào tiểu chí tôn cảnh giới, hắn đã là coi là thiên tài chi tư. Có thể là cùng sơn cốc bên trong 4 người kia so ra, quả thực là nhược trí. Người so với người, tức chết người, nói chung như này. Lúc này, sơn cốc bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành công, ha ha ha ha, nhất đạo cười ha ha tiếng vang lên, hách kỳ soái phá môn mà ra, tay bên trong nắm chặt một cái bình ngọc, kích động vạn phần. Ha ha ha ha, ta thành công, thành công. Lúc này, Tần Trần mấy người ghé mắt nhìn lại, hách kỳ soái đến Tần Trần thân trước, cúi đầu liền bái, cung kính nói, đa tạ Tần đại sư, đa tạ Tần đại sư. Lên đến đi, Tần Trần thản nhiên nói, chính ngươi cố gắng. Không không không, Tần đại sư câu câu nhận thức chính xác, mới là đối ta lớn nhất tỉnh táo cùng đề bạt. Hách kỳ soái kích động không thôi nói, luyện chế thành công xích huyết tôn đan, ta liền có thể hướng tam phẩm chí tôn đan sư tiến lên. Như này rất tốt, hách kỳ soái tiếp tục nói, tiếp xuống đến thời gian, ta muốn tiếp tục bế quan, tranh thủ đem này các loại tâm đắc, triệt để lĩnh ngộ. Tần Trần nhìn một chút mấy người, cũng là nói, ta nhóm chuẩn bị rời đi, mang theo hắn nhóm, đi xem một chút ngoại giới. Tiến nhập trung tam thiên về sau, đại gia đều tại địa phương này, tuyệt không ra ngoài qua. Hách kỳ soái mặt lộ vẻ khó xử. Trên thực tế, hắn cũng không muốn Tần Trần rời đi. Hơn nữa, coi như rời đi, hắn cũng muốn cùng Tần Trần nhất đạo, dù sao, cái này dạng một vị đại sư, nhận thức chính xác, đinh tai nhức óc, đâu tìm. Có thể là sư tôn lần này ra lệnh, không luyện chế tốt xích huyết tôn đan, không cho phép chạy khắp nơi. Bị phát hiện, nghĩ đến sư tôn dáng vẻ đó, hắn chính là cảm giác toàn thân như rơi vào hầm băng. Như vậy đi, Tần đại sư, hách kỳ soái giao ra một tấm lệnh bài, nói cái này là ta tại Linh Tiên quận bên trong bảng hiệu, ta có một tòa phủ đệ tựu tại Linh Tiên quận bên trong, người nhóm từ nơi đây rời đi, hướng nam trực tiếp trăm dặm, liền ra cái này Côn Tiên sơn mạch. Ta chỗ này kết thúc, yêu cầu trở về đến Linh Nguyên Châu bên trong, cùng sư tôn bên kia báo cáo tốt, đến thời điểm trở về Linh Tiên quận, ta lại tìm ngươi nhóm. Cũng tốt, Tần Trần không có khách khí, tiếp hạ lệnh bài. Còn nữa đến nói, cái này thời gian mấy tháng, hách kỳ soái có thể là nghe hắn không ít truyền thụ, đầy đủ cái này ra hỏa hảo hảo tích lũy một đoạn thời gian. Như này ước định, Tần Trần ngày thứ hai, chính là mang theo Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên mấy người, rời đi sơn cốc. Đại Hắc Hùng cũng là lưu luyến không rời nhìn xem mấy người rời đi. Một đường hướng nam, sư tôn, ta nhóm đi nơi đó, trước đi Linh Tiên quận, Tần Trần thở ra một hơi, nói tiếp theo đi tới Linh Nguyên Châu, Linh Gia, đi xem một chút. Linh Gia, cái gì Linh Gia, đi Linh Gia làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía trước, thì thầm nói, đi Linh Gia, gặp cố nhân. Cố nhân, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là hiếu kỳ không thôi. Nhìn đến sư tôn tại Trung Tam Thiên bên trong kinh lịch, muốn càng thêm phong phú. Năm người cùng rời đi, lần này ngược lại là không có gấp. Côn Tiên Sơn Mạch, ở vào Linh Tiên quận địa vực cùng Côn Dương quận địa vực ở giữa, cũng là bởi vì này gọi tên. Sơn Mạch cũng là hai quận võ giả ma luyện tự thân tốt địa phương. Đi ra trăm dặm, liền là Sơn Mạch ngoại, mà trong phạm vi trăm dặm, cũng tồn tại không ít nguyên thú. Chỉ bất quá, phần lớn đều là nhất giai nguyên thú, thực lực cũng đều là tiểu chí tôn tầng thứ, nhưng là đối với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba người ma luyện thực lực, lại là đỉnh điểm thích hợp. Tần Trần mỗi ngày cũng là bốn phía điều tra, tìm không ít dược liệu, vì về sau làm chuẩn bị. Hiện nay hắn tu hành Long Hoàng bất diệt pháp thân, yêu cầu Long Hồn Phượng Hồn phá lệ cường đại, pháp thân ngưng tụ, cũng là yêu cầu càng mạnh tiếp tế. Đan dược không thể nghi ngờ là tốt nhất, hơn nữa, cũng không phải là bình thường đan dược, mà là lượng lớn đan dược. Đây cũng là vì cái gì Tần Trần trong mỗi ngày, đem đan dược xem như đường đậu ăn. Long Hoàng bất diệt pháp thân cùng Long Hồn Phượng Hồn tức hơi thở tương quan, trong lúc này cần lực lượng bổ sung, có thể nói là lượng lớn. Đương nhiên, ngưng tụ mà ra pháp thân, tự nhiên cũng là tìm pháp thân không thể so bì. Cái này một ngày, Tần Trần tại một vùng thung lũng bên trong lưu lại, thời Thanh Trúc thì là chờ đợi Tần Trần, rảnh rỗi đến vô sự bộ một cái vòng hoa lên đỉnh đầu, biểu lộ ra khá là mấy phần thiếu nữ linh động khí chất. Sư tôn, nơi xa, Diệp Nam Hiên vội vàng chạy đến. Thế nào rồi? Không được, không được. Diệp Nam Hiên líu díu nói, phát hiện một cái mỹ nữ. Hả? Mà tại thời khắc, Diệp Nam Hiên cùng Liễu Thông Thiên hai người, cũng là trở về mà tới. Chỉ là lúc này, Liễu Thông Thiên võng lên lại là lưng cõng một thân ảnh. Tần công tử, ngươi xem một chút còn có cứu không có cứu. Liễu Thông Thiên buông xuống cõng lên nữ tử, liền nói ngay. Nữ tử kia 16 tuổi, trứng vịt mặt, làn da tinh tế, trán thanh tú, tử sắc thượng đẳng, tuy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, có thể là có thể nhìn ra hắn trước ngực cân lượng bất phàm. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần trực tiếp ngồi xuống, tinh tế điều tra. Tại trong khe núi phát hiện, ta nhóm chính cùng một đám lão lang làm lên đến đâu, liền đụng đến nữ tử này, hôn mê bất tỉnh, tại một đống loạn thảo bên trong. Tần Trần kiểm tra một lát, lập tức nói, thương thế còn được, tuyệt không thương đến căn bản, nhưng là cũng được khôi phục 10 ngày nửa tháng. Nghe đến lời này, ba người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, ngay tại lúc này, bốn phía lại là vang lên nói đạo phá không tiếng. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại thời khắc đến, kia cầm đầu một tên nam tử, sắc mặt che lấp, khí chất càng là rất là âm lãnh. Người nhóm có không có nhìn thấy? Hả, nam tử lời còn chưa nói hết, chính là nhìn đến nằm trên mặt đất nữ tử, lúc này quát, Linh Phỉ Phỉ, chính là nàng. Lời nói xong hạ, nam tử vẫy tay một cái, mười mấy người tại thời khắc xông tới. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, đều cút đi. Nam tử khẽ nói, cái này nữ nhân, người nhóm liền làm chưa thấy qua. Thạch ca, lúc này, nam tử bên cạnh người, một tên dáng người gầy gò nam tử thấp giọng nói, Linh Phỉ Phỉ thân phận không tầm thường, lúc này nếu là tiết lộ tin tức, ta nhóm nhưng. Nghe đến lời này, kia dẫn đầu nam tử lập tức phản ứng qua tới. Bên trên, đồ hắn nhóm, không nói hai lời, hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc, trực tiếp giết ra. Khí thế mạnh mẽ, tại thời khắc bạo phát, kia mười mấy người cũng không phải là đều là chí tôn cảnh, có 7 người đạp vào chí tôn cảnh cảnh giới, cầm đầu trực tiếp giết ra. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Không nói hai lời liền muốn giết người diệt khẩu. Hai người lúc này, trực tiếp xông ra. A, kia dẫn đầu nam tử nhìn về phía Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, kinh ngạc lên tiếng. Không nghĩ tới, cái này hai người trẻ tuổi, thế mà là chí tôn cảnh. Linh Tiên quận địa vực bên trong, chí tôn cảnh võ giả có thể là số ít. Hừ, tìm chết, nhìn đến Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên bạo phát cường hoành, pháp thân ngưng tụ vững chắc, nam tử hừ lạnh một âm thanh, vừa sải bước ra. Bên ngoài thân ngưng tụ pháp thân ngưng thể, nhìn giống như nhất đạo chân thực thân ảnh. Đại chí tôn, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là biến sắc, Tần Trần lúc này nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc lại chỉ là đứng tại chỗ, chớp lấy mắt to, cũng là nhìn về phía Tần Trần. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Tần Trần tại thời khắc bước chân bước ra. Nhất thời ở giữa, Tần Trần thể nội, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Tiểu chí tôn hậu kỳ, sát na, Tần Trần pháp thân tụ hình, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, một cỗ pháp thân chi thế, tại thời khắc ngưng tụ, sau một khắc, giây lát ở giữa bộc phát ra. Quyền ảnh gào thét mà ra, nhất thời ở giữa, Tần Trần thân thể hai bên trái phải, hình như có thần long gào thét, cái thế giữa trời, càng có thần phượng khanh hót, uy áp càn quét. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phượng Trình Tường, nhất đạo quyền ảnh, tại thời khắc ầm vang bắn mạnh mà ra. Oanh, ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Tần Trần lúc này, thu quyền ngừng chân, mà lúc này, kia dẫn đầu nam tử thân thể lùi lại mà về, ngược lại là xuất hiện nhất đạo huyết động, cái bát bình thường lớn, tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Hắn sắc mặt tại thời khắc, cũng là dần dần thảm bạch xuống đến. Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Liễu Thông Thiên ba người, lúc này đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được, ánh mắt nhìn Tần Trần, suy nghĩ xuất thần. Sư Tôn, Uy Vũ, lúc này, còn dư các loại người, đều là bị dọa sợ mắt. Tần Trần chí tôn pháp thân xuất hiện, bất quá là tụ hình giai đoạn, chỉ là đồ có hắn hình, cái này là tiểu chí tôn cảnh giới. Có thể là một quyền bạo phát uy lực, lại là trực tiếp đem hắn nhóm đội trưởng làm trọng thương. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh, nơi nào còn dám lưu lại, lần lượt chật vật lùi lại mà về. Kia dẫn đầu nam tử, lúc này thân ảnh bịch một âm thanh, đập ngã trên mặt đất, cả cái sắc mặt người rất là khó coi. Muốn chạy, có thể toàn thân lại là điều không ra một chút sức lực tới. Tần Trần lúc này, đến kia người phía trước, ngồi xổm xuống, đánh giá người này. Cái này vị là người nào? Tần Trần chỉ mê man đi nữ tử nói. Linh Phỉ Phỉ, Linh Tiên quận Linh gia tiểu thư, nam tử khó nhọc nói. Hắn nguyên bản không nghĩ thông miệng, Có thể là Tần Trần bàn tay hơi hơi khảm vào đến bộ ngực mình huyết động bên trong, cảm giác đau đớn, cơ hồ là tê liệt thần kinh của hắn. Ngươi nhóm vì sao muốn giết nàng? Nàng là tội ác tày trời người. Lời này vừa nói ra, nam tử thở dốc một hơi, nhìn đến Tần Trần buông lỏng tay ra, lau sạch nhẹ nhẹ bắt đầu chỉ tiên huyết. Nam tử vội vàng nói, không phải, Linh Phỉ Phỉ tại Linh gia địa vị khá cao, ta nhóm chỉ là bị người sai khiến, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người thôi. Người nào tiền? Nam tử nhìn đến Tần Trần bình tĩnh đôi mắt, lại là cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều là như rơi xuống hầm băng. Hứa gia nhị gia, Hứa gia nhị gia, Linh Tiên quận bên trong, Linh gia cùng Hứa gia lưỡng gia là đại gia tộc bên trong nắm giữ tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả, hai đại gia tộc, trưởng khống Linh Tiên quận bên trong tuyệt đại đa số giao dịch cùng quyền lợi, từ trước đến nay là đối thủ cạnh tranh. Nghe đến lời này, Tần Trần hiểu rõ, ta đều nói, ngươi có thể thả ta đi. Nam tử nhìn về phía Tần Trần, tràn ngập hy vọng nói. Ứng đối cái này nhìn 20 tuổi xuất đầu bề ngoài thanh niên, hắn nội tâm làm thật là sợ hãi đến cực hạn. Đại chí tôn đối tiểu chí tôn nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Có thể là, cái này ra hỏa thế mà một quyền đem hắn thần kinh đứt gãy, chút nữa muốn mạng của hắn. Cái này trung tam thiên đệ tử, rộng lớn vô ngân, vẻn vẹn một cái thượng nguyên thiên cửu nguyên vực, chính là tồn tại rất nhiều cường đại cổ lão thế lực. Không thể nói trước Tần Trần là cái nào một phương thế lực bên trong thiên chi kiêu tử, đến chỗ này, tôi luyện mà thôi. Chỉ có thể nói chính mình quá không may. Đừng có gấp, Tần Trần nhìn về phía nam tử, nói, đợi nàng tỉnh, ta hỏi lại hỏi nàng. Nghe đến lời này, nam tử sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu ở giữa, thân sắc đột nhiên quyết tâm, bàn tay một nắm, một thanh lợi nhận, giây lát ở giữa hướng Tần Trần lập tức ở giữa vạch tới. Bành, chỉ là, Tần Trần tốc độ nhanh hơn hắn, một quyền trực tiếp nện xuống. Nam tử óc tung tóe, cả cuộc đời mệnh khí tức tán loạn. Tần Trần xoa xoa tay, phương mới đứng dậy, nhìn thoáng qua hôn mê Linh Phỉ Phỉ, Tần Trần lông mày nhíu lại. Linh Tiên quận, Linh gia, tìm một chỗ an toàn địa phương, trước đem cái này Linh Phỉ Phỉ cứu sống lại nói. Vâng, năm người lúc này, mang theo Linh Phỉ Phỉ, lập tức rời đi. Côn Tiên Sơn Mạch, nhất phiến khe núi phía dưới, nước chảy từ trên vách núi đá trượt xuống, rầm rầm âm thanh, rất là thanh thúy. Lúc này, khe núi một bên, Tần Trần nhìn xem thân trước mê man đi Linh Phỉ Phỉ, lông mày nhíu lại. Linh Phỉ Phỉ dáng người quy mô khá lớn, lúc này, tại Tần Trần trước mặt, quần áo bị trút bỏ, nằm trên mặt đất, thần sắc tái nhợt. Thời Thanh Trúc cũng là ở một bên, chỉ là một đôi mắt cũng không phải là nhìn xem Linh Phỉ Phỉ, mà là nhìn chằm chằm Tần Trần. Xem được không, Thời Thanh Trúc nhìn một chút chính mình hơi hơi nâng lên bộ ngực, lại nhìn một chút liền xem như nằm ở nơi đó. Vẫn y như cũ là rất là hùng vĩ độ cong, nhịn không được hỏi hướng Tần Trần. Cái gì? Tần Trần tùy ý nói. Ta hỏi ngươi nàng xem được không? Ngươi đều nhìn hồi lâu. Thời Thanh Trúc chu môi nói. Y giả nhân tâm, tại đan sư trước mặt, cũng không có nam nữ, chỉ có võ giả thân thể, thương thế, như giải thích thế nào cứu. Thời Thanh Trúc bĩu môi. Cái này lời nói, nàng vậy mới không tin. Ngươi mới bao nhiêu lớn, nàng có thể là phong nhã hào hoa, chờ ngươi tương lai phong nhã hào hoa thời khắc. Nhất định so với nàng càng thêm sóng lớn mãnh liệt, kinh tâm động phách. Phi, bị Tần Trần kiểu nói này, Thời Thanh Trúc khuôn mặt đỏ lên, xì mắng một âm thanh, ngồi tại một bên, không lên tiếng nữa. Tần Trần lúc này, thì là lấy ra một bộ ngân châm, để ở bên người, từng cây ngân châm, đâm vào Linh Phỉ Phỉ thân thể các nơi. Lúc này, khe núi một bên khác, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, tại bên ngoài cảnh giới. Ngươi nói sư tôn cái này người, giết người lên đến, tâm ngoan thủ lạt. Có thời điểm đi, có tinh thần trọng nghĩa, có thời điểm lại không có. Lý Huyền Đạo hiếu kỳ nói, lần này vì sao muốn cứu cái này Linh Phỉ Phỉ. Diệp Nam Hiên đương nhiên nói, nữ tử này mỹ mạo, vóc người lại đẹp, sư tôn đại khái là đáng tiếc đi. Ta luôn cảm giác không phải. Lý Huyền Đạo liền nói ngay, ta nhìn sư tôn nhìn nàng ánh mắt, có điểm không giống. Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, một mặt tò mò nhìn Lý Huyền Đạo. Thế nào rồi, người cái này tiểu tử, thế nào kia bát quái. Lần trước quên ba người chúng ta bị sư nương một quyền đập bay rồi. Lý Huyền Đạo ho khan một cái nói, ta không phải bát quái, liền là hiếu kỳ mà thôi. Liễu Thông Thiên nhìn về phía hai người, lại là sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta trước mang về Linh Phỉ Phỉ, Tần Trần nhìn tại ta nhóm đưa nàng mang về đến, mới cứu nàng sao? Liễu Thông Thiên cảm giác rất kỳ quái, hắn nhóm nếu là phát hiện Linh Phỉ Phỉ, bỏ mặc Tần Trần đi nơi nào cứu người. Hai người này thảo luận nửa ngày. Tại kéo cái gì? Một thời gian, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên không lời phản bác. Trong khe núi, thi triển một bộ châm thuật sau đó, Tần Trần lại là đem chính mình trước kia tại Hách Kỷ Soái chỗ đó luyện chế mấy loại đan dược, phân phối xong, vì Linh Phỉ Phỉ phục hạ. Làm xong tất cả những thứ này, để Thời Thanh Trúc đem Linh Phỉ Phỉ đỡ dậy, thay một bộ quần áo, Tần Trần cũng là thở ra một hơi. Phiền quá à, chỉ là Tần Trần vừa ngồi xuống, Thời Thanh Trúc lại là phàn nàn nói. Thế nào rồi, Tần Trần một mặt cương chiều cười nói. Chính ngươi nhìn sao, Thời Thanh Trúc đỡ lên còn mê man Linh Phỉ Phỉ, liền nói ngay, ta lại không có biện pháp mở ra nàng không gian giới chỉ, đành phải thay đổi y phục của ta, có thể là ngươi nhìn. Tần Trần ánh mắt nhìn, chỉ thấy Linh Phỉ Phỉ mặc lấy Thời Thanh Trúc váy áo, thân thể có thể nói là căng thẳng váy áo. Dù sao, Thời Thanh Trúc hiện nay chỉ là 16-17 tuổi bộ dáng, Linh Phỉ Phỉ lại là toàn thân tản mát ra thành thục nữ tử khí tức. Cái này một bộ váy áo, có thể nói là dính sát hắn thân thể, thể hiện ra lồi lõm rõ ràng tư thái, càng chết là, bị chăm chú trói buộc, tùy thời muốn sụp đổ mở. Thời Thanh Trúc một mặt u oán nhìn chằm chằm Tần Trần. Khụ khụ, Tần Trần ho khan một cái nói, Thanh Trúc, ngươi còn cười, tương lai lớn, liền không cần ao ước nhân gia, ngươi về sau có thể là khuynh quốc khuynh thành nữ tử, như khe núi Thanh Trúc, u lan tự nhiên, phương hoa không thể thay thế. Thật sao, tự nhiên, nghe đến Tần Trần lời này, Thời Thanh Trúc cười cười nói, ta cũng cảm thấy hội là như đây. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ngay tại lúc này, Nhất Đạo thì thầm tiếng đột nhiên vang lên. Ta, Linh Phỉ Phỉ, thức tỉnh. Thời Thanh Trúc sững sờ, nhanh như vậy liền thức tỉnh rồi. Tần Trần nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, vì để tránh cho xấu hổ, vội vàng nói, nơi này là Côn Tiên Sơn mạch ngoại vi, ta nhóm tại lịch luyện sau đó phát hiện ngươi, liền mang ngươi trở về, cái này vị Thời Thanh Trúc cứu ngươi. Thời Thanh Trúc nghe đến lời này, nhìn Tần Trần một mắt, liền nói ngay, ta là hắn phu nhân. Tần Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nghe đến hai người lời này, Linh Phỉ Phỉ vội vàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Hắn nhóm người đâu, hắn nhóm, Tần Trần mở miệng nói, là truy sát ngươi người, hắn nhóm đã bị ta nhóm giết lùi, ta nhóm phát hiện ngươi thời điểm, chỉ có ngươi một người, đến mức những người khác, ngược lại là không thấy. Linh Phỉ Phỉ lúc này, thần sắc hơi hơi ảm đạm. Chỉ là, nhìn về phía Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, nội tâm lại là sững sờ. Tần Trần nhìn 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, Thời Thanh Trúc bất quá nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, cái này dạng một đôi, là phu phụ. Bất quá, Tần Trần dung mạo tuấn tú, khá có mấy phần anh tuấn vị đạo, đồng thời càng là hiện ra một ít nho nhã. Mà Thời Thanh Trúc mặc dù nhìn niên thiếu, có thể là ngũ quan kết hợp với nhau, lại là hoa lan trong cốc vắng, trưởng thành, cũng tuyệt đối là xinh đẹp đến cực điểm tuyệt sắc. Hai người này, ngược lại là xứng đôi, đa tạ ân cứu mạng. Linh Phỉ Phỉ cảm giác tự thân khí tức tại dần dần khôi phục, hơn nữa thay một bộ váy áo, lại thêm Tần Trần nói, là Thời Thanh Trúc xuất thủ cứu nàng, làm hạ, chính là đối Thời Thanh Trúc gật đầu nói tạ. Khách khí, Thời Thanh Trúc rất là lạnh nhạt tiếp nhận Linh Phỉ Phỉ nói tạ. Nói, Linh Phỉ Phỉ nghĩ muốn giãy giụa lấy đứng dậy, thế nhưng lại ngã lệch tại Thời Thanh Trúc bên cạnh. Ngươi nhận vết thương chí mạng, vốn là không sống nổi, có thể là trên người ngươi một kiện chí tôn bảo khí cứu ngươi mệnh, bất quá cũng được khôi phục. Mới có thể hành tẩu, hiện tại không cần miễn cưỡng chính mình. Linh Phỉ Phỉ lại là nói, ta đến đi tìm ta đồng bạn nhóm. Đi tìm bọn họ, sau đó cùng một chỗ bị người giết chết. Tần Trần nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, lại là nói thẳng, nếu là như vậy, ta. Phu nhân ngược lại là không cần cứu ngươi, uổng phí sức lực. Nghe đến Tần Trần lời này, Linh Phỉ Phỉ cũng là tỉnh táo lại tới. Đa tạ nhị vị ân cứu mạng, Linh Phỉ Phỉ ngồi xuống, hồi lâu không mở miệng, ngươi yên tâm đi. Tần Trần tiếp theo nói, ta nhóm gặp phải ngươi thời điểm, ngươi đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, không thấy được những người khác, đơn giản hai loại khả năng. Người bên cạnh ngươi, chết xong, có lẽ, hắn nhóm không chết, tản ra, nếu như chết sạch, người bây giờ gấp gáp cũng vô dụng, mà nếu như tản ra, kia truy sát ngươi người, dẫn đầu đại chí tôn bị ta nhóm chém giết, những người khác đã đào mệnh, người của ngươi, hẳn tạm thời không hội nguy hiểm. Đại chí tôn bị giết, Linh Phỉ Phỉ lúc này mới quan sát tỉ mỉ hai người. Tại Linh Tiên quận bên trong, đi đến đại chí tôn cấp bậc, đều là cao thủ. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, có thể đủ chém giết đại chí tôn. Đa tạ, Linh Phỉ Phỉ miễn cưỡng chắp tay, chân thành nói, nhị vị đại ân, tiểu nữ tử chắc chắn ghi khắc. Khách khí, mà lúc này, khe núi một bên khác, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba người, tại thời khắc cũng là đi tới. A, tỉnh rồi, Diệp Nam Hiên nhìn đến Linh Phỉ Phỉ tỉnh lại, kinh ngạc không thôi. Mà Lý Huyền Đạo cùng Liễu Thông Thiên hai người, nhìn đến Linh Phỉ Phỉ một thân mới tinh váy áo, đem thon dài dáng người lùi lõm tư thái bao khỏa cơ hồ muốn vỡ ra, hơi sững sờ. Nam nhân cho dù không háo sắc, nhìn đến cảnh tượng này, hơi sững sờ, đó cũng là bình thường. Chỉ bất quá, đối với Diệp Nam Hiên mà nói, cái này không đáng kể chút nào. nữ nhân là phiền phức, to liền phiền phức, tu võ nữ võ giả, trước ngực hai đống thịt, bị người đánh trúng, kia không phải thụ thương rất trọng. Nữ nhân to liền không thích hợp tu võ. Nhìn đến Linh Phỉ Phỉ lần đầu tiên, Diệp Nam Hiên nghĩ tới là, sư tôn đan thuật không tầm thường, căn bản không có con mắt nhìn Linh Phỉ Phỉ. Cái này ba vị, Tần Trần cười nói, ta nhóm 5 người là một đội, tại Côn Tiên Sơn mạch ngoại vi lịch luyện. Cũng là bọn hắn 3 người, phát hiện ra trước ngươi. Nghe đến lời này, Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên 3 người, lập tức điểm nhẹ đầu, âm thanh ôn nhu nói, đa tạ ba vị. Này, Diệp Nam Hiên lúc này khoát tay một cái nói, tạ ta nhóm làm gì? Ta nhóm coi như mang về đến ngươi, có thể không có ta sư tôn thủ đoạn, ngươi cũng chính là chờ chết, mang ngươi trở về cũng vô dụng, muốn tạ đến tạ ta sư tôn. Diệp Nam Hiên hướng Tần Trần, cười hắc hắc nói, hắn không có khả năng ham muốn sư tôn công lao, chuyện tốt đều đến là sư tôn, oan ức đều đến là đồ đệ. Sư tôn, Linh Phỉ Phỉ lúc này ánh mắt tò mò nhìn Diệp Nam Hiên. Cứu nàng không phải Thời Thanh Trúc sao? Thế nào thành Tần Trần? Đúng a, Diệp Nam Hiên đến Tần Trần bên cạnh người, vung tay lên, cười ha ha nói, ta sư tôn, Tần Trần, đan thuật thông thiên, khoáng cổ thước kim, hắn xuất thủ, treo một hơi người, đều có thể cứu sống. Linh Phỉ Phỉ ánh mắt trừng to lớn, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, ngạc nhiên nói, không phải ngươi đã cứu ta, chữa thương cho ta. Ách, Thời Thanh Trúc khuôn mặt đỏ lên, Diệp Nam Hiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Thời Thanh Trúc, càng là hiếu kỳ nói, Thời sư nương, ngươi lúc nào tinh thông đan thuật, ta thế nào không biết rõ. Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng Liễu Thông Thiên cũng là đại khái nhìn ra chút gì, nháy mắt ra hiệu. Thế nào à nha, Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói, Thời sư nương không hội đan thuật a. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ gương mặt xinh đẹp dây lát ở giữa hồng nhuận. Chính mình một thân rách mướp quần áo, coi như không phải Tần Trần bỏ đi, có thể là Tần Trần trị thương cho chính mình, dù sao cũng phải kiểm tra thân thể của mình. Vốn là tưởng rằng Thời Thanh Trúc làm ra, tất cả mọi người là nữ nhân, ngược lại là không có gì. Có thể là không nghĩ tới, là Tần Trần, bị một cái nam tử, nhìn hết chính mình thân thể. Trong lúc nhất thời, Linh Phỉ Phỉ đỏ mặt đến lỗ tai rễ. Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là ổn thỏa Thái Sơn, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là, thỉnh thoảng liếc hướng Diệp Nam Hiên ánh mắt, lại là mang theo vài phần như có như không lãnh nguyệt. Diệp Nam Hiên lúc này, phản ứng qua đến, nhất thời ở giữa đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngốc ngốc gãi đầu. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, lách qua cái đề tài này, mở miệng nói, Linh Phỉ Phỉ tiểu thư, đến từ Linh Tiên Quận Linh Gia, tha thứ tại hạ mạo muội, dám hỏi Linh Tiên Quận Linh Gia cùng Cửu Nguyên vực bên trong Linh Gia, có quan hệ gì? Nghe đến Tần Trần vấn đề này, Linh Phỉ Phỉ ngược lại là ánh mắt cẩn thận. Tần Trần lại là tiếp theo nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta nếu là có ý xấu, liền sẽ không cứu ngươi, đã cứu ngươi, tự nhiên không hội đối ngươi làm cái gì, ngươi không nói, những chuyện này, ta đến Linh Tiên Quận, nghĩ đến cũng là có thể thăm dò được. Nghe đến những này, Linh Phỉ Phỉ thoáng buông lỏng, Tần Trần nói cũng không sai, vậy cũng là không phải là cái gì thiên đại bí mật. Những này vốn là cũng không phải cái gì bí mật. Linh Phỉ Phỉ mở miệng nói, Linh Tiên Quận Linh Gia, là Cửu Nguyên vực Linh Gia nhất mạch cắt đứt mà ra, phát triển đến nay. Ồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, không ngại, hy vọng Linh Tiểu Thư cùng ta nói một chút, tại hạ cùng với Linh Gia, vẫn là rất có nguồn gốc. Nghe đến đây lời nói, Linh Phỉ Phỉ gật gật đầu. Linh Gia trước kia là Cửu Nguyên vực bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong, bất quá cái này mấy vạn năm đến, lại là phát triển nhận cực lớn hạn chế, một bước lùi lại. Mà ta nhóm chính là trước kia Linh Gia 7 đời tộc trưởng đệ đệ Linh Thư Tiên Tổ hậu nhân. Nói đến chỗ này, Linh Phỉ Phỉ thì thầm nói, đại khái là hơn 5 vạn năm trước, kia thời điểm Linh Gia truyền lại đến đời thứ 7 tộc trưởng Linh Dập, Linh Gia bên trong, 3 vị nhân vật quyền cao chức trọng. Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư, nghe ở đây, Tần Trần lại là hai tay không tự giác nắm chặt lên đến. Sau đến không biết rõ vì cái gì, Linh Thư Tiên Tổ liền mang theo Linh Gia nhất mạch người, thoát ly Linh Gia gia tộc, đến Linh Tiên Quận, tại địa phương này bắt đầu ẩn cư. Chỉ bất quá đi qua số vạn năm thời gian, cái này nhất mạch người dần dần sinh sôi, tại Linh Tiên Quận cũng là thành một đại gia tộc. Mà cái này mấy vạn năm đến, Cửu Nguyên vực Linh Gia bên trong, thế lực lại là chuyển tiếp đột ngột, từ tiền nhiệm bá chủ, thành vì hiện tại Cửu Nguyên vực bên trong, chiếm cứ Linh Nguyên Châu nhất châu chi địa thế lực. Cửu Nguyên vực, cộng hữu Cửu Châu chỗ. Mà Linh Nguyên Châu, chính là Cửu Châu một trong, năm đó Cửu Nguyên vực bá chủ, hiện nay lại lưu lạc thành vì nhất châu chi địa thế lực. Vội vã như vậy chuyển thẳng xuống dưới, đúng là lệnh người không thể tưởng tượng. Tần Trần tiếp theo nói, kia Linh Thư cùng Lý Thanh Nguyên phu phụ hai người, đã ẩn cư tại Linh Tiên Quận bên trong, người nhóm cái này nhất mạch, ấn đạo lý nói, không có khả năng chỉ là tại Linh Tiên Quận bên trong phát triển mới đúng. Nghe đến lời này, Linh Phỉ Phỉ lại là cười khổ nói, vốn là đúng là chuyện như vậy, có thể là. Ta Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi tại địa phương này ẩn cư sau đó, chính là lần lượt chết, Gia Gia kia thời điểm, bất quá chỉ là thánh nhân giai vị, không có Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi, một người tại Linh Tiên Quận chỗ bên trong phát triển, tự nhiên là gian nan, cũng là cái này mấy vạn năm thời gian, mới phát triển đến hiện nay tình trạng. Nói đến đây chút, Linh Phỉ Phỉ cũng là thần sắc buồn khổ. Thái Gia Gia, đúng vậy a. Linh Phỉ Phỉ tiếp theo nói, Linh Thư chính là ta Thái Gia Gia, Gia Gia của ta liền là Linh Thiên Chiết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lúc này thần sắc khẽ giật mình, thân thể khẽ run lên, lên trước một bước, nắm chắc Linh Phỉ Phỉ bàn tay, uống hỏi, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ ngươi là Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi, chết. Thế nào khả năng chết? Bị Tần Trần này các loại cổ quái dáng vẻ hù sợ, Linh Phỉ Phỉ lúc này gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Có thể là lúc này, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên bốn người, cũng là không rõ. Thế nào nói hảo hảo, Tần Trần đột nhiên liền kích động lên. Ta không biết rõ a. Linh Phỉ Phỉ cũng là bị hù dọa. Lúc đó Thái Nãi Nãi cùng Thái Gia Gia chết, ta căn bản không có xuất sinh, chuyện này, chỉ có Gia Gia của ta biết rõ. Tần Trần vội vàng hỏi, người Gia Gia còn sống sao? Còn sống, chỉ là cái gì? Đề cập lời này, Linh Phỉ Phỉ nhịn không được nói, chỉ là Gia Gia thọ nguyên gần tới. Chỉ sợ sống không qua mấy năm này. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thân thể lại là run lên. Ngươi Gia Gia tiểu thiên tôn cảnh giới. Tần Trần lúc này nhìn một chút Linh Phỉ Phỉ, ngơ ngác ngồi xuống, không nói một lời. Hắn yêu cầu làm rõ suy nghĩ của mình. Thật lâu, Tần Trần đi xuất sơn khe bên ngoài, đến khe núi một bên thủy đàm chỗ, một bước đi ra, mặc cho đầm nước bao phủ chính mình thân thể. Trọn vẹn hơn nửa ngày, Tần Trần phương mới nổi lên mặt nước, ngồi tại bờ một bên, thần sắc ảm đạm. Liễu Thông Thiên chiếu khán Linh Phỉ Phỉ, đứng ở đằng xa. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, lúc này chậm rãi đi tới. Sư phụ, Diệp Nam Hiên ngồi xuống, thử dò xét nói, ngài làm sao vậy, sư phụ? Tần Trần nhìn một chút Diệp Nam Hiên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, sư phụ trước kia đệ ngũ thế, liền là sinh ra ở Cửu Nguyên vực Linh gia. Trước kia, sư phụ phụ mẫu, liền là Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người. Lời này vừa nói ra, ba người đều là sững sờ. Ta vừa ra đời thời khắc, đều là có một đoạn trống không thời gian, tuyệt không thức tỉnh ký ức, kia thời điểm tại Linh gia, ta gọi Linh Thiên Thần. Trước kia sư phụ trải qua trước bốn thế, tựa hồ mệnh số đưa đến, ra tiếng sau đó, không bao lâu, phụ mẫu đều là chết, thành vì cô nhi, gặp phải quý nhân. Tần Trần lẩm bẩm nói, đệ nhất thế gặp Tần Kinh Mặc, ta gọi Tần Tiểu Mặc, đệ nhị thế gặp Thanh Trúc, đệ tam thế gặp Dịch Đại Sơn, đệ tứ thế gặp Hiên Viên Quân phu phụ. Kia thời điểm, ta đều là cô nhi, đệ ngũ thế thời điểm, biến, ta sinh ra ở Linh gia, thành Linh gia tam gia Linh Thư nhi tử. Tần Trần tiếp theo nói, nhỏ thời điểm, ta thiên phú thường thường, tại lớn như vậy Linh gia bên trong, tu võ không có một điểm bản lĩnh, ta còn nhớ rõ, kia thời điểm bởi vì bị khi dễ, không ít để cha mẹ đắc tội với người. Thẳng đến về sau, ký ức thức tỉnh, ta chính là tại đệ ngũ thế, tuyển trạch dùng đan đạo vì tiến lên con đường, dần dần, thành vì Cửu Nguyên đan đế. Mặt xuất hiện một tia nhớ lại, lúc đó ta, có thể nói là hô phong hoán vũ, tiền nhiệm mấy phen nghĩ muốn trợ giúp cha mẹ, trợ giúp Linh gia, thành vì cái này thượng nguyên thiên siêu cấp thế lực, đều là bị cha mẹ cự tuyệt. Hắn nhóm là loại kia phong khinh vân đạm người, không yêu thích tranh đấu. Tại Cửu Nguyên vực bên trong, Linh gia đủ cường đại, đã thỏa mãn. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến, ta một thế một vạn năm, trợ giúp hắn nhóm dù sao cũng có hạn, cho nên, cũng không cưỡng cầu. Sau đến, ta chính là bắt đầu đệ lục thế chuyển thế. Tần Trần liền nói ngay, mỗi một thế chuyển thế, cùng một đời trước đều là sẽ không có dây dưa, ký ức là ngăn cách. Mà hiện nay, cửu thế ký ức cùng ban đầu ký ức khôi phục, ta tính là đem hết thảy hòa làm một thể, trở về trung tam thiên bên trong, ta chính là có rất nhiều người nghĩ muốn gặp, không chỉ là ngươi nhóm bốn vị sư đệ sư muội, càng có ta năm đó người nhà. Chí tôn cảnh võ giả, thọ nguyên mấy chục vạn năm, số vạn năm thời gian, không tính là cái gì, chỉ là ta không nghĩ tới, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người biết chết. Nói đến chỗ này, Tần Trần hơi hơi thở ra một hơi. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên lão tiền bối đã là sư tôn đệ ngũ thế phụ mẫu, kia Linh Thiên Chiết không liền là sư tôn ngài đệ đệ rồi. Kia cái này Linh Phỉ Phỉ nên xưng hô ngươi một tiếng đại gia gia. Diệp Nam Hiên từ từ nói, lúc này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, trên quần áo nước đọng, dần dần cởi ra. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên là ta một thế phụ mẫu, ta nên tôn hắn nhóm đời đời kiếp kiếp, như cái nào chết đi, ta tất điều tra rõ ràng. Trước kia vợ chồng bọn họ hai người, vì cái gì từ Linh gia thoát ly? Hiện nay Linh gia, lại vì cái gì từ một vực bá chủ, thoái hóa đến nhất châu chi địa bá chủ? Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ, chậm rãi nói ta hội từng cái điều tra. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc đều là cảm giác được, Tần Trần bình tĩnh ngôn ngữ phía dưới, ẩn chứa nộ khí. Tần Trần mỗi lần đều là như đây, làm hắn lâm vào đến cuồng nộ ở giữa lúc, liền giống như trước bão táp yên tĩnh, mang cho người ta là vô biên vô hạn thâm thúy. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng là minh bạch, vì cái gì Tần Trần sẽ ra tay cứu vị nữ tử này. Có lẽ nghe đến nữ tử này tên gọi Linh Phỉ Phỉ thời điểm, Tần Trần nội tâm đã có mấy phần suy đoán. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ tại khe núi nhìn về phía Tần Trần mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thế nào rồi? Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía một bên Liễu Thông Thiên, nghi ngờ nói. Liễu Thông Thiên nghe nói, lại là ho khan một cái. Hắn cũng không biết a. Không bao lâu, Tần Trần trở về. Linh Phỉ Phỉ, người thân thể thụ thương, chính mình chỉ sợ là rất khó trở về Linh gia, dọc theo con đường này, ta nhóm mấy người cùng ngươi nhất đạo đi. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, hơn nữa, ta nghĩ nhìn một chút ngươi ra ra. Nghe đến lời này, Linh Phỉ Phỉ hơi sững sờ. Tần Trần mấy người, xuất thủ cứu nàng, hiện tại lại yêu cầu tiễn nàng hồi tộc. Cái này để nàng tâm sinh cẩn thận. Tần Trần công tử, ngươi. Linh Phỉ Phỉ cẩn thận nói, ngươi có cái gì toan tính? Minh bạch Linh Phỉ Phỉ hiểu lầm, Tần Trần mở miệng nói, ta liền xem như có cái gì toan tính, ta nhóm mấy người bất quá là tiểu chí tôn cảnh giới, đến ngươi Linh gia, ngươi Linh gia các trưởng bối, trọn vẹn cũng có thể chế phục ta nhóm. Ta nhóm chẳng qua là giúp người làm niềm vui mà thôi, hơn nữa, ta cùng ngươi Linh gia, đúng là khá có nguồn gốc, một ít chuyện, vô pháp cùng ngươi nói rõ. Nghe đến những này, Linh Phỉ Phỉ nội tâm lại là cũng không tin. Chỉ là lúc này, cũng không có cái khác biện pháp tốt. Có thể như cái nào? Linh Phỉ Phỉ cuối cùng gật đầu. Đã như vậy, làm phiền ngươi nhóm. Khách khí, Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói đi. Mấy người lúc này, lại lần nữa xuất phát, hướng sơn mạch ngoại vi mà đi. Một đường rời đi Côn Tiên Sơn Mạch, dọc theo con đường này mấy chục dặm địa, ngược lại là không có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Ra Sơn Mạch chỗ, chính là nhất phiến mênh mông vô bờ thảo nguyên. Mà xuyên qua cái này nhất phiến thảo nguyên, một tòa thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Phía trước liền là Nguyệt Tiên Trấn. Linh Phỉ Phỉ mở miệng nói, Nguyệt Tiên Trấn là Linh Tiên Quận, tới gần Côn Tiên Sơn Mạch một tòa trọng trấn, ở lại mấy chục vạn người, lui tới võ giả tiến nhập Sơn Mạch trước, cũng sẽ ở nơi này mua một ít đan dược. Một số võ giả ra sơn mạch, cũng hội đồ thuận tiện, trực tiếp tại nơi này bán ra chính mình được đến nguyên thú thú hạch, gia thú, cùng với một ít dược liệu, chờ một chút. Vậy chúng ta trước đến Nguyệt Tiên Trấn nghỉ ngơi một chút, mua một ít nguyên thú tỏa kỵ, lại trở về Linh Tiên Quận. Lúc này, một lục đệ tử người, hướng thành trấn mà đi. Vào trấn bên trong, đường đi rộng lớn, hai bên đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, vô cùng náo nhiệt. Lui tới, không ít võ giả. Nhìn đều là sát khí bừng bừng. Quanh năm tại Côn Tiên Sơn Mạch bên trong sinh hoạt, thân bên trên tất nhiên là có rất dày đặc sát khí. Linh Phỉ Phỉ đến cái này Nguyệt Tiên Trấn bên trong, có thể đủ cảm giác được, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cũng không phải là Sơn Mạch bên trong, phía sau muốn giết nàng người xuất thủ, liền phải rất cố kỵ. Trước tìm Tửu Lâu nghỉ ngơi một chút đi, cái này Nguyệt Tiên Trấn tiếp giáp Côn Tiên Sơn Mạch, Tửu Lâu bên trong thịt thú vật, đều là 10 phần mới mẻ. Đây cũng là cái khác một ít thành chỉ so với mô phỏng không được. Sáu người đến trong một ngôi tửu lâu, lần lượt rơi ghế. Linh Phỉ Phỉ tâm tình tốt không ít, cũng là bắt đầu gọi món ăn. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc bốn người, cũng là rất là chờ mong. Cái này có thể đường đường chính chính là tiến nhập trung tam thiên bên trong ăn bữa cơm thứ nhất. Trước đó đều là ở trong dãy núi, mỗi ngày ăn nướng thịt, nồi lớn nấu canh, thân bên trên đều là nướng thịt vị. Điểm thức ăn ngon, Linh Phỉ Phỉ duỗi ra lưng mỏi, phong vận thành thục đường cong, rất là hút người nhãn cầu. Tần Trần lúc này, lại là nhìn không chớp mắt, chỉ là cố lấy cho Thời Thanh Trúc bưng trà đổ nước. Đến lúc này, Tần Trần lại tưởng niệm Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Sương Nhi hoạt bát, Tử Khanh quạnh quẽ, có thể là làm đến sự tình, kia là tương đương dụng tâm, có các nàng tại, chính mình cái gì đều không cần làm. Có việc các nàng làm, không có việc gì làm. Dù sao liền là rất tưởng niệm hai người. Thời Thanh Trúc từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh hắn lớn, tính là làm hư, cả ngày kề cận hắn không giả, có thể là chuyện gì đều là hắn tự thân đi làm. Không bao lâu, đồ ăn lên bàn, mùi thơm xông vào mũi. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên bốn người, ăn như gió cuốn, tốt không vui. Chỉ có Tần Trần cùng Linh Phỉ Phỉ hai người, tinh tế suy ngẫm, ra dáng. Đối với cái này, còn dư bốn người lại là không để ý tới. Tần Trần, kia là đã ăn bao nhiêu đồ vật, mỹ vị đến đâu mỹ thực, đến Tần Trần miệng bên trong, phỏng chừng cũng chính là một câu, chỉ thường thôi. Đến mức Linh Phỉ Phỉ, vốn là sinh hoạt tại Linh Tiên quận bên trong, khẳng định không ít tới cái này Nguyệt Tiên Trấn. Bốn người ăn như gió cuốn, không bao lâu, trên bàn càn quét trống không. Vị đạo coi như không tệ, Diệp Nam Hiên miệng đầy chảy mỡ nói. Đúng vậy a, ta còn muốn, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, một mặt khẩn cầu. Linh Phỉ Phỉ thấy cảnh này, cười cười nói, cửa hàng tiểu nhị, lại thêm. Sáu người một lần mỹ thực, làm cho bốn phía trên mặt bàn thực khách đều là giật mình không thôi. Một bữa rượu đủ cơm no, tiệc rượu triệt hạ, sáu người liều mạng trà trà, tán gẫu. Linh Tiên quận là quận thành, nhân khẩu ngàn vạn nhiều, Linh gia cùng Hứa gia cùng tồn tại, trừ cái đó ra, còn có một chút cái khác tiểu thế lực, mà Linh Tiên quận địa vực bên trong, ước chừng trăm tòa trăm vạn nhân khẩu cấp bậc thành trì, phần lớn đều là thuộc về Linh gia cùng Hứa gia quản hạt, ít bộ phận thành trì là tự lập. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Linh gia suy thoái. Linh Phỉ Phỉ nói đến này chỗ, thần sắc có chút tối nhạt. Chuyện gì xảy ra đâu? Thời Thanh Trúc hiếu kỳ nói. Bởi vì gia gia của ta, bệnh lâu không trị. Linh Phỉ Phỉ thở dài nói, ban đầu, Linh gia che giấu tin tức này, có thể là kết quả vẫn là bị người biết. Những năm gần đây, Linh Tiên quận bên trong một ít thế lực, thỉnh thoảng thăm dò, gia gia của ta bệnh, không che giấu được. Hiện tại, Hứa gia đối với chúng ta Linh gia nhìn chằm chằm, càng có thế lực khác, kích động. Lần này truy sát ta người, liền là muốn suy yếu ta Linh gia thực lực. Tần Trần nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ, tiếp theo nói, người gia gia là tiểu thiên tôn cảnh giới, nên sẽ không đơn giản như vậy sinh bệnh a. Linh Phỉ Phỉ nghe đến lời này, lại là nâng chung trà lên, uống chén trà, không nói gì. Ta nhóm tại địa phương này lưu lại một ngày, ngày mai mua mấy cái tông sư, trở về Linh Tiên quận. Tốt, mấy người lần lượt gật đầu. Ban đêm, Tần Trần lập với phía trước cửa sổ, nhìn xem ánh trăng. Thời Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện, từ phía sau lưng ôm lấy Tần Trần, cười hì hì nói, phu quân đang suy nghĩ gì? Nghĩ tới người cha mẹ sao? Tần Trần nhẹ nhàng kéo qua Thời Thanh Trúc, vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, không nghĩ cái gì. Kia ngươi nói cho ta một chút, ngươi, đệ ngũ thế cha mẹ là ai? Nghe đến lời này, Tần Trần trên trán hiện lên một tia nhu hòa, từ từ bắt đầu giảng thuật lên đến. Chấm, Linh gia, kia thời điểm là cửu nguyên vực đại gia tộc. Tộc bên trong tồn tại lấy chí cao đế tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, ta sinh ra ở Linh gia, cẩm y ngọc thực, có thể là tu hành chi đạo bên trên, lại là căn cơ rất kém, ngộ tính rất kém. Lúc này, Tần Trần giảng thuật hắn năm đó trùng trùng. Thời Thanh Trúc một mực kiên nhẫn lắng nghe, chờ nói đến phụ thân Linh Thư cùng mẫu thân Lý Thanh Huyên thời điểm, Tần Trần mắt bên trong, xuất hiện mấy phần nhớ lại. Dạ Nguyệt Tây Thiên, Thời Thanh Trúc ôm chặt Tần Trần, đã là chìm vào giấc ngủ. Tần Trần lúc này lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Chỉ là hai con mắt ở giữa, lại là mang theo nhàn nhạt đau thương. Tần Trần đem Thời Thanh Trúc phóng tới trên giường, đắp chăn, tại thời khắc, vừa mới chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại là lỗ tai khẽ động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chớp nhoáng, hắn thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Lúc này, tử lâu bên ngoài, một mặt tường chân hạ. Bốn đạo thân mang hắc y thân ảnh. Lúc này tụ tập ở đây. Tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, một người mở miệng nói, ta nhóm thủ hạ tận mắt thấy, Linh Phỉ Phỉ mang theo 5 người, vào ở tử lâu, kia Linh Phỉ Phỉ thế mà không chết, tựa hồ được cứu. Tiểu nương môn này, thật đúng là mệnh đại. Một người khác thấp giọng nói, phía trên hạ mệnh lệnh, nhất định muốn giết nàng, cho Linh gia dùng trọng kích, trong bọn họ có đại chí tôn cảnh giới, ta đến cuốn lấy kia đại chí tôn, người nhóm ba cái chỉ quản đi giết Linh Phỉ Phỉ, cái gì khác đều không cần quản. Bốn người thương nghị hoàn tất, chính là chuẩn bị động thân. Chỉ là ngay tại lúc này, một cỗ tim đập nhanh khí tức, lại là đột nhiên truyền lại mà tới. Bốn người quay người lại, một thân ảnh đã xuất hiện tại bốn người thân sau. Người nào, giết, nhất thời ở giữa, bốn đạo thân ảnh tại thời khắc, trực tiếp giết ra. Tần Trần lúc này, lại là không nói hai lời, bàn tay một nắm, bá đạo chi khí, phóng thích ra. Ba động khủng bố, lập tức nổ tung, oanh, bốn đạo thân ảnh. Nhất thời ở giữa miệng phun tiên huyết, thân ảnh chật vật lùi lại mà về, sắc mặt thảm bạch. Sư phụ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lúc này cũng là đã chạy đến. Nắm lên tới, Tần Trần nói thẳng, bốn người còn nghĩ phản kháng, có thể là lúc này điều động thể nội chí tôn chi khí, lại là nhất thời ở giữa cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là đau đớn không thôi. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, một trận quyền đấm cước đá sau đó, trói bốn người. Tửu lâu, gian phòng phòng khách, Tần Trần thẳng ngồi xuống, nhìn về phía thân trước bốn người. Nói đi, người nào phái ngươi nhóm đến? Tần Trần nâng chung trà lên, thản nhiên nói. Hừ, giết ta nhóm cũng sẽ không nói. Lúc này, trong đó một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử kiên cường nói. Tần Trần liếc qua, phất phất tay, Diệp Nam Hiên một bước lên trước, một quyền nện xuống. Bịch một tiếng vang lên, nam tử khí tức tán loạn, Tần Trần lần nữa nói, người nào phái ngươi nhóm đến. Lúc này, ba người thần sắc hãi nhiên, kia dẫn đầu đại chí tôn võ giả, chiến chiến nói, là Nguyên Trung Thiên. Nguyên Trung Thiên, là người nào, trả lời liền trả lời tất cả. Tần Trần đặt chén trà xuống, hừ lạnh nói. Nam tử vội vàng nói, Linh Tiên Quận, Nguyên Vũ Bang, Nguyên Trung Thiên. Ồ, Tần Trần tiếp theo nói, Linh Tiên Quận bên trong, Linh gia cùng Hứa gia tối cường đại, người nhóm Nguyên Vũ Bang đối Linh gia tiểu thư xuất thủ, không sợ Linh gia trả thù. Nam tử vội vàng nói, cái này là bang chủ quyết định, ta nhóm liền không có quyền lợi can thiệp. Thật sao, Tần Trần lại lần nữa nâng chung trà lên, nhìn Diệp Nam Hiên một mắt. Đừng đừng đừng, dẫn đầu nam tử vội vàng nói. Hắn là thật sợ, Tần Trần bất quá là tiểu chí tôn cảnh giới, thế mà một quyền đem liền mang theo hắn bốn vị chí tôn oanh thành trọng thương, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hơn nữa người này, cười nói ở giữa, giết người như ngóe. Quả thực là khoác giả nhân giả nghĩa ra hung thú. Nguyên Vũ Bang là được đến Hứa gia duy trì, đối Linh gia xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì Linh gia lão tộc trưởng Linh Thiên Chiết sắp không chịu được nữa, ít cái này vị tiểu thiên tôn cường giả, Linh gia liền vô pháp cùng Hứa gia đối kháng, cho nên Hứa gia hiện tại đã là bắt đầu chuẩn bị chiếm đoạt Linh gia. Hứa gia hứa hẹn cho Nguyên Vũ Bang 50 tòa thành trì quyền quản hạt. Tần Trần nghe đến những này, nội tâm rõ ràng, Huyền Đạo, Nam Hiên, Trói, ngày mai cùng chúng ta nhất đạo trở về Linh Tiên Quận. Vâng. Tần Trần đi tới trước cửa sổ, hơi hơi thì thầm nói, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh a. Đã như vậy, ta liền không khách khí, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, nhìn đến Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba người áp lấy ba người xuất hiện, Linh Phỉ Phỉ cũng là minh bạch, đêm qua nhất định là phát sinh cái gì. Mấy người nhất đạo, mua mấy cái tông sư, thì là hướng Linh Tiên Quận mà đi. Chấm, cái này tông sư, coi như không tệ a. Diệp Nam Hiên tán dương. Tông mình sư tử cao 1 mét có dư, thân dài 3 mét, toàn thân đều là màu nâu lông, nhìn uy vũ bất phàm, bất quá bị thuần dưỡng thành tọa kỵ, ngoài miệng mang theo miệng bộ, rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn giống một con đại chó ngao Tây Tạng, nhưng là dịu dàng ngoan ngoãn làm cho người thích. Linh Nguyên Châu bên trong, đại đa số võ giả dùng tông sư vì tọa kỵ, tông sư tốc độ chạy cực nhanh, cùng tiểu chí tôn cảnh giới võ giả tương đương, nhưng là sức chịu đựng càng tốt hơn. Linh Phỉ Phỉ giải thích nói, hơn nữa tông sư lại có thể cùng tiểu chí tôn võ giả phối hợp, tổ kiến thành chiến đội, uy lực cũng là rất mạnh. Uy lực là rất mạnh, nhưng là cũng rất đắt, một con tông sư đều tiếp cận 5 vạn nguyên thạch. Vốn là, Hách Kỳ Soái Lâm trước khi chia tay, trả lại bọn hắn 1 vạn nguyên thạch, mấy người nhận là có thể đủ tốn hao thật lâu. Kết quả, hôm qua 2 bữa cơm, liền ăn hơn 1.000 nguyên thạch. Đắt kinh khủng, những này thời gian, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cũng là hiểu rõ đến, bình thường mà nói. Nhất phẩm chí tôn bảo khí, cùng với bình thường chí tôn bảo đan, đại khái là 1.000 đến 1 vạn nguyên thạch giá cả. Đắt một chút, đại khái mấy vạn, đỉnh tiêm cũng không hội siêu việt 10 vạn nguyên thạch. Dù sao, 10 vạn nguyên thạch đều đầy đủ mua nhị phẩm chí tôn bảo đan. Tại cái này trung tam thiên bên trong, nguyên thạch là chí tôn cảnh võ giả tu hành thiết yếu, cũng là giao dịch đồng tiền mạnh. Trên đường đi, tông sư phong trì như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Mặt trời lên cao giữa trưa 10 phần. Tông sư dừng lại nghỉ ngơi, mấy người lần lượt ngồi xuống. Linh Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua bốn phía, tinh xảo khuôn mặt bên trên, mấy giọt mồ hôi, biểu lộ ra khá là trong suốt sáng long lanh, vì hắn lăng không tăng thêm mấy phần mị lực động lòng người. Lại nửa ngày thời gian, liền có thể đi đến Linh Tiên Quận, đợi đến Linh Tiên Quận, ta nhóm liền an toàn. Linh Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua phía trước, thở ra một hơi nói, lần này, sự tình tuyệt đối không thể liền tính như vậy. Cùng nàng nhất đạo mấy vị tiểu chí tôn cảnh võ giả lần lượt mất mạng, cái này đối Linh gia đến nói là tổn thất khổng lồ. Hắc hắc, Phỉ Phỉ tiểu thư, sự tình đúng là không thể liền tính như vậy. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh lại là từ từ vang lên. Rừng cây bốn phía phần phật xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đem 6 người bốn phía quay chung quanh. Bị bắt lấy 3 hắc y nhân nhìn đến kia cầm đầu một tên béo béo mập mập nam tử, nhất thời ở giữa miệng bên trong phát ra ô ô tiếng cầu cứu tới. Nguyên Trung Thành, Linh Phỉ Phỉ nhìn người tới, sắc mặt cũng là nhất biến. Người nhóm Nguyên Vũ Bang, cái này là chuẩn bị thật phạm ta Linh gia. Linh Phỉ Phỉ khẽ nói, Phỉ Phỉ tiểu thư không nên tức giận a, chỉ cần giết mấy người các ngươi diệt khẩu, ai biết ta nhóm là muốn đối phó ngươi Linh gia. Nghe đến lời này, Linh Phỉ Phỉ thần sắc một lạnh. Sự tình không có khả năng giọt nước không lọt, chỉ cần ngươi nhóm lộ xuất mã chân, ta Linh gia liền hội không tiếc bất cứ giá nào, diệt ngươi Nguyên Vũ Bang. Nghe đến lời này, kia dáng người mập mạp Nguyên Trung Thành lại là xâm tiếu một tiếng, Linh gia đã là đến phần cuối, Linh Nguyên Châu bên trong Linh gia chủ mạch, đã là cùng đồ mạt lộ, ngươi Linh Tiên quận Linh gia, diệt tuyệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Hừ lạnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, Quyền đạo, Nam Hiên, bảo vệ tốt Linh Phỉ Phỉ tiểu thư. Vâng, tốt, lúc này, hai người đứng tại Linh Phỉ Phỉ tả hữu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Phỉ Phỉ liền nói ngay, Nguyên Trung Thành là đại chí tôn trung kỳ, ngươi nhóm đi mau, chỉ cần đem tin tức truyền cho Linh gia, ta chết cũng không có gì. Lý Huyền Đạo nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ, không nói gì. Diệp Nam Hiên lại là liền nói ngay, nói cái gì mê sảng đâu, người muốn chết, ta nhóm không muốn chết. Linh Phỉ Phỉ ngữ khí trì trệ, lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn bốn phía mười mấy người. Liền là mấy người các ngươi hỏng ta Nguyên Vũ Bang chuyện tốt ga. Nguyên Trung Thành hừ lạnh một âm thanh, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, tìm chết đồ vật. Một câu uống xong, Nguyên Trung Thành vừa sải bước ra, thể nội chí tôn chi khí, giây lát ở giữa bạo phát. Xuống nhất khắc, hắn thân thể mặt ngoài, pháp thân ngưng tụ, cơ hồ hóa thành thực chất, bao trùm hắn thân thể. Đại chí tôn trung kỳ, pháp thân ngưng thể, lưỡng đạo thể văn. Lúc này, Nguyên Trung Thành pháp thân, nhìn giống như một con heo bộ dáng, béo béo mập mập, nhưng là chỉnh thể lại là đỉnh điểm cân đối. Trung tam thiên bên trong, chí tôn cảnh võ giả ngàn ngàn vạn vạn, pháp thân chủng loại, càng là đủ loại. Ví như Diệp Nam Hiên tu hành thiên đao pháp thân, hắn pháp thân cuối cùng hội giống như một thanh đao. Mà Lý Huyền Đạo tu hành vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, hắn pháp thân cuối cùng thì là hội xu hướng tại một thanh kiếm. Mỗi nhất môn pháp thân, đều có hắn ảo diệu cùng chỗ huyền diệu. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Trung Thành, ánh mắt không thay đổi. Hư Nguyên pháp thân, Tần Trần một câu rơi xuống, khiến cho Nguyên Trung Thành sững sờ. Cái này ra hỏa, thế nào chỉ nhìn một mắt, biết rõ hắn tu hành là cái gì pháp thân. Bình thường mà nói, pháp thân đối với võ giả đến nói, là chuyện cơ mật. Liền như là Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đao, kiếm, cho dù võ giả tầm thường nhìn đến, cũng không có khả năng biết rõ hắn nhóm tu hành pháp thân. Dù sao, có thể hội tụ thành kiếm, hội tụ thành đao pháp thân, nhiều đi. Tần Trần lại là không rảnh để ý, lãnh đạm nói, Hư Nguyên pháp thân, đúng là đỉnh điểm thích hợp người như ngươi, đem chí tôn chi khí ngưng tụ đến nhục thân bên trong, rèn luyện nhục thân, chịu đánh tính càng mạnh. Có thể là, hồn phách của ngươi cường độ đâu? Tần Trần nói, bên ngoài thân pháp thân ngưng tụ, nhất thời ở giữa, pháp thân tụ hình, giống như nhất đạo thần long, nhất đạo thần phượng, khống chế tại Tần Trần đầu vai. Mà Tần Trần thân thể bốn phía, lăng không ngưng tụ chí tôn chi khí, tại thời khắc nhìn, đều là mang theo hoàng hoàng thiên uy. Phá, một câu uống xong, Tần Trần bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa xuất hiện một cái hư huyễn cung tiễn. Đen nhánh cung, thanh u tiễn, hưu, giây lát ở giữa, tiễn phá không mà đi. Nguyên Trung Thành thấy cảnh này, thần sắc cẩn thận, chỉ là, Tần Trần dù sao chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ cảnh giới, có thể cho hắn cái uy hiếp gì. Nguyên Trung Thành quát khẽ một tiếng, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, đầy người thịt mỡ bên trong, lại là bắn ra kinh khủng chí tôn chi khí ba động, trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, nổ bể ra tới. Oanh, nhất đạo quyền ảnh, hóa thành trăm trượng, giống như mãnh hổ chi thế, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Lúc này, Tần Trần tay bên trong, trường tiễn phá không mà ra, ứng đối mãnh hổ chi thế quyền ảnh, trường tiễn lại là dễ dàng xuyên thấu, tuyệt không nhận nửa phần ảnh hưởng. Kia cũng không phải là chí tôn chi khí công kích, mà là hồn phách lực lượng công kích. Một tiễn bắn ra, Tần Trần lập tại chỗ, hai tay một nắm, long phượng hiện ra, tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một mặt long phượng tấm thuẫn, nhất thời ở giữa để ngăn tại thân trước. Oanh, quyền ảnh oanh kích đến Tần Trần thân trước, đại địa tại thời khắc bỗng nhiên nổ bể ra đến, tiêu chuẩn vài dặm, thụ mộc bay tứ tung, xuất hiện nhất đạo hố sâu. Chỉ là, quang mang kia lùi bước, bụi đất kết thúc, Tần Trần lại là lập tại hố đất bên trong, bình yên vô sự. Pháp thân quang mang, thậm chí càng thêm mãnh liệt mấy phần. A. Mà lúc này, một bên khác, Nguyên Trung Thành lại là đột nhiên kêu thảm một tiếng, che đầu mình, miệng phun tiên huyết, ngã nhào trên đất. Cả cái người tại thời khắc, thân thể đều là run rẩy không thôi. Tựa hồ, tại kinh lịch lấy thống khổ cực lớn, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Trung Thành, hờ hững nói, Hư Nguyên pháp thân, quá nhiều lực lượng tích xúc nhục thân bên trong, pháp thân lực lượng vô pháp vì hồn phách bảo vệ, tiểu chí tôn cảnh giới, cũng có thể giết ngươi. Pháp thân là chí tôn cảnh võ giả quan trọng nhất sức mạnh công kích. Mà pháp thân tồn tại nhược điểm, nếu là bị địch nhân biết rõ, đồng thời tìm đến đối ứng biện pháp đột phá, kia là chí mạng. Giống như hiện tại Nguyên Trung Thành, lúc này, Nguyên Trung Thành che đầu mình, hai mắt hai lỗ tai song mũi cùng với khóe miệng, máu tươi chảy xuôi không ngừng, cả cái người nhìn, vô cùng kinh khủng. Giết bọn hắn, Nguyên Trung Thành quát, nghe đến lời này, Tần Trần bước chân bước ra. Chỉ là ngay tại lúc này, một thân ảnh lại là dây lát ở giữa giết ra. Chính là Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc gión mũi chân, trực tiếp phút không mà ra, hai tay mười ngón triển khai, trong khoảnh khắc, pháp thân hiển hiện. Pháp thân ngưng thể, đại chí tôn hậu kỳ, cái này nhất khắc, Linh Phỉ Phỉ đều là kinh ngạc vô cùng. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn bất quá là 16-17 tuổi, tham ăn lại tham uống thiếu nữ, thế mà lại là trong năm người tối cường. Đại chí tôn hậu kỳ, cho dù là tại Linh Tiên quận bên trong, này các loại thực lực, đều có thể tỏa chấn một phương. Lúc này, Thời Thanh Trúc xuất thủ, hắn pháp thân dây lát ở giữa ngưng tụ, lại là bày biện ra ngàn vạn đạo quang mang. Mà mỗi một đạo quang mang, đều như là ngưng tụ thành nhất đạo pháp lệnh, dây lát ở giữa theo chí tôn chi khí, thẳng hướng kia mười mấy người. Phanh phanh phanh, nhất đạo đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại bốn phía vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiên huyết lưu ra. Nguyên Trung Thành lúc này cả cái người đều là ngẩn ngơ. Đại chí tôn hậu kỳ, so với đại ca thực lực, Thời Thanh Trúc rơi xuống, pháp thân dần dần tiêu tán, khí thức bình ổn, lại lần nữa nhìn, vẫn y như cũ là cái kia như là Thanh Trúc, không màng danh lợi khả ái nữ hài tử. Linh Phỉ Phỉ lúc này nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lại là ánh mắt phức tạp. Liễu Thông Thiên, hết thảy trói, Tần Trần nói thẳng, không giết sao, Thời Thanh Trúc lại là nói, những này người tốt xấu, lấy nhiều khi ít. Không giết, lưu lấy hữu dụng, Tần Trần nhìn thoáng qua mười mấy người, ánh mắt rơi tại kia Nguyên Trung Thành thân bên trên, cười nói, mang về Linh Tiên quận lại nói. Liễu Thông Thiên lúc này lấy ra từng đoạn xiềng xích. Những này xiềng xích, có thể là chí tôn bảo khí, có thể đủ khóa lại cái này bảy chí tôn nhóm thể nội chí tôn chi khí lưu động, phòng ngừa hắn nhóm khôi phục thực lực. Ban đầu chỉ mua mấy cây, Tần Trần còn nói chuẩn bị thêm điểm. Liễu Thông Thiên hiện tại tính là minh bạch, nhìn đến Tần Trần là đã sớm biết, hội có người tiếp tục hạ sát thủ. Đem mười mấy người trói lại, mấy người dừng lại một lát, chính là lại lần nữa chuẩn bị xuất phát. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, người đến cùng là người nào? Đến từ thế nào chỗ? Ta, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta không hội cùng các ngươi Linh gia là địch liền tốt. Lời nói xong hạ, Tần Trần khống chế lấy tông sư, một đường phi nhanh. Trên thực tế, tông sư nhìn như uy vũ, có thể là phẩm cấp dù sao không cao. Tần Trần càng thích cửu anh, chín khỏa đầu, màu đỏ tươi vô cùng, toàn thân lân giáp, như hỏa đổ vào, càng phù hợp hắn. Chỉ bất quá từ lúc đi đến Trung Tam Thiên, cửu anh chính là lâm vào yên lặng. Tần Trần cũng là minh bạch, theo mình tới đạt chí tôn cảnh, cái này ra hỏa, muốn bắt đầu lại một lần nữa thuế biến. Hung thú liền là như đây. Huyết mạch không giống với cái khác thú loại, cổ quái huyền bí chi chỗ, rất nhiều. Cửu anh cả đời, có thể trở thành một con sánh vai thần thú long tộc phượng tộc tồn tại, cũng có thể sẽ cả đời bình bình đạm đạm, liền linh thú cũng không bằng. Đây chính là hung thú, Tần Trần cũng là chờ mong cửu anh lần này thuế biến sau đó trưởng thành. Trên đường đi, không còn gì khác nguy hiểm, Nguyên Vũ Bang đều sai phái ra cái này vị tam đương ra đến, có lẽ nhận là sự tình là ván đã đóng thuyền có thể đủ hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời lặn phía tây, mấy người xa xa, chính là nhìn đến sừng sững tường thành, kéo dài trăm dặm, một tòa cự đại thành trì xuất hiện trong tầm mắt. Kia kéo dài tường thành, từng tòa thành môn, tại hoàng hôn phía dưới, giống như cự thú há miệng, uy nghiêm mười phần. Đây chính là Linh Tiên quận, chờ một chút vào thành đi. Tần Trần lúc này mở miệng nói, áp lấy mười mấy người, quá dễ thấy. Linh Phỉ Phỉ lúc này lại là cười nói, không sao. Chờ ở đây, ta tự có biện pháp. Linh Phỉ Phỉ nói, tay bên trong xuất hiện nhất đạo ấn phù, lập tức bóp nát, ấn phù hóa thành đạo đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà không đến nửa canh giờ, thành môn xuất hiện một đội nhân mã, phần phật mà tới. Cầm đầu một người trung niên nam tử, khí tức cường đại nội liễm, ánh mắt như đao, đến mấy người thân trước, chính là đánh giá Tần Trần mấy vị. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ, quỳ một chân trên đất, khom người nói, tiểu thư. Linh Hoán đội trưởng, Linh Phỉ Phỉ liền nói ngay, gia tộc bên trong hiện tại như thế nào? Khởi bẩm tiểu thư mất tích tin tức truyền về, tộc trưởng đã phái người tìm kiếm, một mực không có tung tích, gấp gáp vạn phần, đi theo tiểu thư mấy vị, chỉ trở về hai người. Linh Phỉ Phỉ nghe đến lời này, thần sắc một trắng. Chỉ trở về hai người, những người khác như thế nào, không cần nói cũng biết. Tiểu thư theo ta trở về đi, tộc trưởng biết rõ tiểu thư trở về, nhất định là có thể an tâm xuống đến. Linh Phỉ Phỉ gật gật đầu, lần nữa nói cái này mấy vị cứu ta tại nguy nan ở giữa, không được lãnh đạm, mặt khác, đi tìm mấy chiếc xe ngựa tới. Vâng, Linh Hoán đội trưởng lập tức đứng dậy, phân phó. Không bao lâu, thành bên trong từng chiếc xe ngựa xuất hiện. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, chư vị theo ta vào thành đi. Xe ngựa từng chiếc tiến nhập thành bên trong, thành cửa vào vị trí, nhìn đến Linh gia tiêu chí, không người dám ngăn. Tiến nhập thành bên trong, tuy là mặt trời lặn hạ sơn, có thể là hai bên đường phố, lại chính là náo nhiệt phồn hoa thời gian, người đến người đi, còn có không ít nguyên thú, phi thường náo nhiệt. Hướng thành bên trong một đường mà đi, xe ngựa cuối cùng dừng ở trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ đại môn, hết thảy ba phiến, đứng ở cửa hơn 10 vị thân mang nhuyễn giáp hộ vệ, thân thể thẳng tắp. Đám người trực tiếp vào phủ đệ, Phương mới xuống xe ngựa. Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Tần Trần mấy người, lần nữa nói, chư vị theo ta cùng một chỗ đi. Ngược lại nhìn về phía Linh Hoán, Linh Phỉ Phỉ lần nữa nói, Linh Hoán đội trưởng, cho mấy vị an bài tốt dừng chân. Vâng, lúc này, mấy người nhìn xem phủ đệ bên trong trang trí, chỗ chỗ để lộ ra xa hoa cùng trang nghiêm. Vượt qua tiền viện, còn có tiền sảnh, nhìn một cái, mới tiến mấy ra phủ đệ, tráng lệ. Linh gia thân vì Linh Tiên quận hai đại cự đầu một trong, phủ đệ tự nhiên là khá có bài diện. Lúc này, đến đệ tam đạo môn về sau, một tòa đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Phỉ Phỉ, một tiếng la lên, tại thời khắc vang lên, một tên thanh niên, thần sắc khẩn trương, tại thời khắc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng thét lên. Đại ca, nhìn đến thanh niên kia, Linh Phỉ Phỉ cũng là gật gật đầu. Ngươi không có việc gì, quá tốt, nhanh theo ta tiến vào đi, phụ thân nhận được tin tức, đã đợi chờ đã lâu. Ừm, mấy người một đường tiến nhập đại sảnh bên trong, lúc này, đại sảnh bên trong tụ tập mười mấy người. Thượng thủ chỗ ngồi đưa bên cạnh, một tên dáng người hơi gầy, khuôn mặt lo lắng trung niên nam tử, đi qua đi lại. Cha, muội muội trở về, nghe đến lời này, trung niên nam tử lúc này nhìn về phía cửa phòng. Phỉ Phỉ, trung niên nam tử một bước lên trước, nhìn đến nữ nhi của mình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, Linh Phỉ Phỉ lúc này hạ thấp người thi lễ, khom người nói, làm hại phụ thân lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì nói bậy. Linh Văn Long nhìn về phía chính mình nữ nhi, bình an quy đến, tâm bên trong một khối đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Phụ thân, là cái này vị Tần Trần Tần công tử cứu nữ nhi. Linh Phỉ Phỉ tránh ra, chỉ về Tần Trần nói. Linh Văn Long lúc này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp, đại nghĩa xuất thủ, ta Linh gia trên dưới, vô cùng cảm kích. Tần Trần lúc này, ủi chắp tay, dò xét Linh Văn Long vài lần. Vị trung niên nam tử này, nhìn chừng 40 tuổi bộ dáng, tựa hồ quanh năm vất vả nguyên nhân, khóe mắt hiện ra xanh đen, dáng người nhìn hơi gầy. Hơi hơi dò xét Linh Văn Long vài lần, Tần Trần trên trán, một vệt thần sắc lo lắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Khách khí, Tần Trần chắp tay một cái nói. Linh Phỉ Phỉ lúc này chỉ hai bên trái phải hai tên trung niên nam tử, nói cái này là ta nhị thúc Linh Văn Tuyên, tam thúc Linh Văn Minh, mấy vị này là nhị thúc tam thúc nhi tử nữ nhi. Đám người lần lượt gặp qua lễ, cha, Linh Phỉ Phỉ nhìn về phía Linh Văn Long, lần nữa nói Tần Trần mấy người, một đường mệt nhọc, trước hết để cho hắn nhóm nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Tốt tốt tốt, Linh Văn Long nói, chính là phái người đem Tần Trần mấy người nghênh đón xuống dưới. Chờ đến Tần Trần mấy người rời đi, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba vị Linh gia trưởng bối, lần lượt ngồi xuống, nhìn về phía Linh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Linh Văn Tuyên lúc này ân cần nói, Linh Phỉ Phỉ lúc này đem tiền căn hậu quả, rối rít nói rõ ràng. Nguyên Vũ bang người, Linh Văn Long lúc này khẽ nói, thật to gan, những này người, nhìn ngươi ra ra không được, hiện tại một cái nhìn chằm chằm, đối ta Linh gia, lòng mơ ước càng ngày càng mạnh. Hứa ra mấy năm này, tiểu động tác thật là càng ngày càng nhiều. Đại ca, theo ta thấy, cùng Hứa ra dứt khoát vạch mặt được rồi, sớm muộn cũng là một chiến. Lúc này, đại sảnh bên trong, không khí khẩn trương. Linh Văn Long thở dài, ngược lại nhìn mình nữ nhi, tiếp theo nói, người nói kia Tần Trần. Cùng chúng ta Linh gia khá có nguồn gốc, chính hắn là nói như vậy. Nhị đệ, tam đệ, người nhóm nhận thức cái gì họ Tần cao nhân sao? Nghe Linh Phỉ Phỉ nói, Tần Trần bất quá tiểu trí tôn hậu kỳ, lại là một chiêu bại đại trí tôn trung kỳ nguyên trung thành, cái này phần thực lực, có thể không là bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Linh Văn Tuyên cùng Linh Văn Minh đều là lắc đầu, kỳ quái, ta nhóm Linh gia cũng không có quen biết qua họ Tần người. Linh Phỉ Phỉ lúc này mở miệng nói, phụ thân, bất kể như thế nào, đoạn đường này đi tới, Tần Trần đúng là không có cái gì ý đồ xấu, huống hồ cứu nữ nhi mệnh. Ừm, Linh Văn Long gật đầu nói, phân phó, hảo hảo chiêu đãi, không được bạc đãi. Vâng, mà cùng lúc đó, một bên khác, Linh ra một tòa đình viện bên trong. Đình viện tọa bắc chiều nam, hai bên cũng là có mấy gian gian phòng. Lúc này, đình viện bên trong, Lương Đình Hạ, Linh ra chuẩn bị rất nhiều mỹ vị món ngon, chiêu đãi Tần Trần mấy người. Một lần ăn uống thả cửa phía dưới, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên cũng là lần lượt trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Lương Đình Hạ, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc nhìn nhau mà ngồi. Phu quân, người đang suy nghĩ gì? Thời Thanh Trúc mở miệng nói. Không có gì, Tần Trần thì thầm một âm thanh, nhìn về phía bầu trời đêm, nói ta ra ngoài đi đi, người sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Được, hai người lúc này, rời đi đình viện, tại linh phủ bên trong bốn phía đi tới. Lớn như vậy linh phủ, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ bất quá bằng mượn hai người thực lực, hữu tâm không làm cái kia chút thủ vệ phát hiện, những cái kia người cũng vô pháp phát hiện hắn nhóm. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đến một tòa đình viện trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngừng chân không tiến, nhìn thoáng qua cửa đình viện mi. Linh tộc từ đường. Một tiếng thì thầm, Tần Trần lúc này, nghĩ muốn đẩy cửa vào, lại là nội tâm do dự, trong lúc nhất thời, hai người đứng tại từ đường bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần vẫn y như cũ là mở cửa lớn ra, tiến nhập từ đường bên trong. Đại môn mở ra, nhất phiến quảng trường, mà đối diện đại môn, chính là Linh gia từ đường. Từ đường bên trong, ánh nến tươi sáng. Lúc này, Tần Trần một bước tới gần kia từ đường đại sảnh, lại là bước chân càng ngày càng trầm trọng. Thời Thanh Trúc đã minh bạch, Tần Trần lúc này tâm tình sao mà phức tạp. Cẩn thận đỡ lấy Tần Trần, hai người từng bước một, đến từ đường bên trong. Chỉ thấy lớn như vậy từ đường, cung phụng bài vị cũng không nhiều. Mà tại phía trên nhất tầng, hai tòa bài vị, lại là làm cho Tần Trần tựa hồ triệt để xì hơi, ngốc tại chỗ. Tiên phụ Linh Thư, tiên mẫu Lý Thanh Huyên, Tần Trần lúc này, phù phù một âm thanh, quỳ dạp xuống đất, trong lúc nhất thời, từ đường bên trong, yên tĩnh đáng sợ. Thời Thanh Trúc ở một bên nhìn xem, chỉ cảm thấy nội tâm khó qua, hai mắt đỏ bừng. Hai đầu gối quỳ xuống đất, một bước tới gần bài vị thẻ gỗ, Tần Trần nhìn về phía kia hai tôn bài vị, lại là thiên ngôn vạn ngữ, nói không nên lời. Cha, nương, trung quy, một câu từ trong cổ họng tung ra. Lúc này, Tần Trần cúi thân dập đầu, thân tiền địa bản, dần dần bị nước mắt nhuộm ẩm ướt. Hài nhi bất hiếu, thật lâu, Tần Trần nằm trên đất bên trên, thân thể run rẩy. Cái này nhiều ngày đến, áp chế ở đáy lòng bi thống, tại thời khắc này, vô thanh vô tức phóng thích. Tuy chỉ là một thế cha mẹ, có thể lại là cha mẹ của hắn. Không thấy bài vị, hắn thủy chung là không nguyện ý tin tưởng. Có thể là lúc này, nhìn đến nhị lão bài vị, Tần Trần lại là vô pháp áp chế nội tâm bi thống. Đều qua rồi, có thể rất nhiều chuyện, không phải nói quên, liền có thể quên. Thời Thanh Trúc giờ khắc này ở bên cạnh quỳ xuống, muốn khuyên giải khuyên bảo Tần Trần, lại là không biết nên nói cái gì. Từ đường bên trong, hai người im ắng, Tần Trần trong đầu lại là hiện ra hướng thế trùng trùng. Thần nhi, cẩn thận một chút. Nương, người mau tới truy ta a, truy ta a. Người cái này hài tử, cẩn thận ngã sắp xuống. Chấm, thần nhi, tu hành tiến giai chậm chạp, không có nghĩa là ngươi không được, rất nhiều nhân vật lợi hại, cường đại chí cao đế tôn nhóm, sớm mấy năm ở giữa, đều là bình bình vô kỳ đâu. Thật sao, cha, kia chút a, ách, cha đi tìm một chút nhìn. Chấm, ngọa tào. Ai khi dễ hài nhi của ta, lão tử tại Linh ra một ngày, hài nhi của ta liền không tới phiên ngươi nhóm khi dễ, hài nhi của ta không thể tu hành, cùng các ngươi có liên can gì. Còn dám líu díu, lão tử lột ra hắn, lão nương cũng không đáp ứng. Chấm, cha, mẹ, ta tại đan thuật nhất mạch, đã thành một đời tôn thủ, Linh ra tỏa trấn cửu nguyên vực bên trong, đúng là cường đại, có thể là tại cả cái thượng nguyên thiên bên trong, cũng không tính cái gì, hài nhi hy vọng cha mẹ nghe ta một câu, ta có thể mang theo Linh ra. Đi hướng cường đại, để cha mẹ có thể thành vì cái này trung tam thiên đế phụ đế mẫu. Hảo hài tử, lão tử biết rõ, ngươi là thiên tài, ha ha. Thần nhi, người đan thuật tinh tiến, cha mẹ rất vui mừng, tương lai nhất định một triển khát vọng, thành vì cường giả vô địch, chỉ là cha mẹ cả đời không hắn mong muốn, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ an toàn liền được. Đúng vậy a, Linh gia bây giờ là cửu nguyên vực bá chủ, đầy đủ, dùng ngươi chi thiên phú, mang theo Linh gia, cố nhiên có thể đi hướng cường đại, có thể là, càng mạnh. Đối mặt vấn đề liền càng nhiều, cái này đối Linh gia không phải chuyện tốt, hơn nữa. Cha mẹ cũng không nghĩ cái gì xưng bá. Đúng, ta và ngươi cha dự định, cho ngươi muốn cái đệ đệ muội muội đâu, còn dự định quy ẩn đâu. Tốt a, chỉ cần cha mẹ vui vẻ là được rồi. Chấm, cha, mẹ, ta hiện tại đã là cửu nguyên đan đế, trung tam thiên chỗ, không ai dám trêu chọc, lợi hại a. Lão tử nhi tử, cái kia có thể không lợi hại sao? Ngươi liền thổi a, thần nhi, ngươi bây giờ thực lực cường đại, có thể là cũng phải chiếu cố tốt chính mình, còn có, ngươi đệ đệ bây giờ còn nhỏ, ngươi có thể đến cho hắn dựng nên một cái gương tốt. Yên tâm đi, cha, mẹ, tương lai thiên chiết nhất định sẽ trở thành một phương cự phách, ngài nhị lão vô tâm cái này thiên địa võ giả tranh, có thể là đệ đệ ngươi nhóm không có khả năng cho hắn làm chủ. Ngươi cái này xú tiểu tử, chấm, thiếu gia, không tốt, lão gia cùng phu nhân bị người của Khương gia bắt. Cái gì, Khương gia nghĩ muốn chiếm lấy ta nhóm Linh gia một tòa khoáng mạch, thôn tính ta nhóm Linh gia, gia chủ mang theo tam gia cùng tam phu nhân đi lý luận, kết quả Khương gia bố trí mai phục, bắt hắn nhóm, bức bách ta nhóm Linh gia giao ra khoáng mạch. Khương gia thật lớn gan chó, tức sùi bọt mép, Khương gia, thả ra cha mẹ ta đến. Cửu nguyên đan đế, cái gì, cửu nguyên đan đế cha mẹ là Linh gia người. Thế nào khả năng, cửu nguyên đan đế nếu là Linh gia dòng dõi, Linh gia thế nào khả năng chỉ ở ta nhóm cửu nguyên vực bên trong. Một lần kia, cửu nguyên đan đế tức giận, đem cửu nguyên vực một phương bá chủ Khương gia cơ hồ nhổ tận gốc. Một lần kia, cũng là trung tam thiên bên trong, tất cả cự đầu mới biết, uy danh hiển hách cửu nguyên đan đế. Nàng phụ mẫu thế mà là Linh gia Linh thư cùng Lý Thanh Huyên. Chấm, cha, mẹ, là hài nhi không tốt, không có chiếu cố tốt ngươi nhóm, cha mẹ, ngươi nhóm cùng ta ở cùng nhau sao? Số tiểu tử, ngươi bây giờ là đan đế, có ngươi bận rộn, ta nhóm cùng ngươi làm một trận cái gì? Yên tâm đi, có lần này, không ai dám đối với chúng ta Linh gia xuất thủ. Có thể là, tốt, đừng có thể là, ta nhóm cũng định, chờ ngươi đệ đệ trưởng thành, liền ẩn lui một chỗ, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. An tâm tĩnh dưỡng tuổi thọ, không nhọc lòng những chuyện này. Tốt a, chấm, một mực, vi sư sắp trải qua đời sau, cái này một vạn năm đến, vi sư có thể dạy cho ngươi, toàn bộ giao cho ngươi, tiếp xuống, vi sư dặn dò ngươi hai chuyện. Sư tôn ngài nói, thứ nhất, ta đi sau đó, bảo tồn tốt ta lột xác, tương lai vi sư hữu dụng, không thể mất đi. Vâng, thứ hai, chiếu cố tốt cha mẹ ta. Sư tôn yên tâm, ngài phụ mẫu liền là cha mẹ của ta, ta nhất định chiếu cố tốt. Ký ức hóa thành một vài bức hình ảnh, phù hiện ở Tần Trần thân trước. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, làm Linh Phỉ Phỉ nói ra Linh thư Lý Thanh Huyền phu phụ chết, hắn là căn bản không tin. Nhưng là bây giờ, vô pháp không tin, tại sao có thể như vậy? Tần Trần lúc này, nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, thật lâu không thể ngôn ngữ. Làm hắn biết rõ, là tại Linh Tiên quận chỗ thời điểm, hắn liền biết rõ, nơi này là cửu nguyên vực, là hắn đệ ngũ thế gia. Hắn nội tâm đã là niệm tưởng vô số cái cùng cha mẹ lại lần nữa gặp mặt bộ dáng. Mừng rỡ, kích động, thấp thỏm, có thể từ không nghĩ tới, hội là bi thương. Hai vị tiểu hữu là người nào? Vì cái gì tại ta Linh gia từ đường bên trong? Chính làm Tần Trần cùng thời Thanh Trúc hai người quỳ xuống đất dập đầu thời khắc, nhất đạo già nua hòa ái âm thanh, mang theo vài phần nghi hoặc vang lên. Tần Trần nhất thời ở giữa thân thể trì trệ, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện tại từ đường môn khẩu lão giả. Lão giả một bộ màu tím sậm bào phục, tóc dài tái nhợt, khí chất chán nản, nhất cử nhất động, lộ ra tang thương. Mà hắn trên trán, tinh thần uể oải, thần sắc ảm đạm. Có thể là hắn ngũ quan lại là biểu lộ ra khá là đoan chính, trẻ tuổi thời khắc, chắc hẳn cũng là một vị tuấn tú mười phần nam tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy lão giả, Tần Trần thân thể khẽ run lên, nhị vị tiểu hữu, lão giả mở miệng lần nữa. Có thể là lúc này lại là thể nội khí tức ngưng tụ. Linh phủ bên trong giới bị xâm nghiêm, hai người này lại có thể vô thanh vô tức tiến vào từ đường bên trong, tuyệt không phải người bình thường. Ngài là lão phu đang hỏi ngươi nhóm. Lão giả mở miệng nói, Tần Trần lúc này chắp tay nói, tại hạ Tần Trần, tại Côn Tiên Sơn mạch bên trong, gặp phải Linh Phỉ Phỉ tiểu thư, cứu Linh Phỉ Phỉ, theo Linh Phỉ Phỉ tiểu thư đến Linh phủ bên trong. Ồ, lão giả liền nói ngay, ngươi chính là cái kia Tần Trần. Tần Trần gật gật đầu, lão phu Linh Thiên Chiết, lão giả lúc này một bước tiến nhập từ đường bên trong, nhìn về phía hai người, bình tĩnh nói, nhị vị cứu Phỉ Phỉ, đối ta Linh gia là đại ân, có thể là vô cớ tiến nhập ta Linh gia từ đường bên trong. Có thể là rất có mạo phạm, nghe đến lời này, Tần Trần thân thể càng là căng cứng. Linh Thiên Chiết, không có khả năng, Tần Trần ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lão giả, thánh nhân cảnh giới, chính là cực hạn nắm giữ 30 vạn năm thọ nguyên. Tôn vị cấp bậc. Càng là thọ nguyên có lấy tăng trưởng. Hắn rời đi trung tam thiên mới mấy vạn năm thời gian. Linh Thiên Chiết nói cho cùng, bất quá là mấy vạn năm kỷ, đi đến tiểu thiên tôn cảnh giới, hiện nay nhìn là hai mươi mấy tuổi bộ dáng mới đúng. Thế nào khả năng như này già nua? Ngươi là Linh Thiên Triết. Tần Trần lúc này thất sắc nói. Lão giả lúc này lại là thần sắc giới bị, một mặt cẩn thận nhìn xem Tần Trần. Người trẻ tuổi kia nhìn, có thể một điểm không giống như Linh Phỉ Phỉ nói tới, làm người không sai dáng vẻ, ngược lại là mười phần cổ quái. Tại hạ Đường Đột, Tần Trần lúc này chắp tay nói, tại hạ sớm mấy năm ở giữa cùng Linh Thư Lý Thanh Huyên phu phụ khá có giao tình, đột nhiên biết rõ nhị vị chết, nội tâm khó tránh khỏi thương tâm khó qua. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Triết càng là thần sắc siết chặt. Nói hưu nói vượn, Linh Thiên Triết khẽ nói, đừng nghĩ lão phu là ba tuổi hài tử. Cha mẹ ta đã chết mấy vạn năm, ta xem ngươi cốt linh, còn không đủ vạn năm, ngươi cùng cha mẹ ta có giao tình. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi sững sờ. Ngươi đến cùng là người nào? Linh Thiên Triết lúc này khí thế bạo phát, một thân sát khí, càn quét Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Linh Thiên Triết, chừng lấy mắt to, trực tiếp mở miệng nói, hắn là đại ca ngươi. Linh Thiên Thần, Thanh Trúc, nói liền nói nha, nếu không ngươi thế nào cho cha ngươi nương báo thù? Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, u oán nói, che che lấp lấp làm gì? Nói bậy nói bạ. Linh Thiên Triết lúc này khẽ nói, ta đại ca đã chết mấy vạn năm, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Hai người các ngươi cứu Linh Phỉ Phỉ, chính là vì tiếp cận ta Linh gia a. Linh gia cùng Hứa gia bất hòa, càng có người sau lưng mưu hại, người nhóm liền là người sau lưng a. Người lão đầu tử này, gấp cái gì? Thời Thanh Trúc lúc này nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, phu quân, ngươi cùng hắn chứng minh một lần, ngươi chính là đại ca hắn. Ngươi có kia nhiều biện pháp, chứng minh ngươi là Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên hắn nhóm sư tôn, khẳng định cũng có biện pháp chứng minh ngươi là đại ca hắn đúng hay không. Lúc này, Linh Thiên Triết ánh mắt mang theo lạnh lùng, sát khí tuyệt không có mảy may lui giảm. Thiên Triết, Tần Trần lúc này một tiếng gọi nói, ta đúng là đại ca ngươi, Linh Thiên Thần. Hừ, nói hưu nói vượn. Linh Thiên Triết gầm thét một tiếng, thanh niên trước mắt, cốt linh không đủ vạn năm, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Tần Trần liền nói ngay, nếu ngươi không tin, ta có thể cùng ngươi đối chất. Ngươi lúc mới sinh ra, ta cũng không tại Linh gia bên trong, sau đến nhìn thấy ngươi, tặng cho ngươi một kiện ngọc thạch, tên là Thông Linh Huyết Ngọc, có thể vì ngươi tẩm bổ tinh khí thần, kia thời điểm ngươi mới 3 tuổi. Ta một mực không tại Linh gia bên trong, người ta gặp nhau không nhiều, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, ta đều hội tặng cùng ngươi đồ vật. Bởi vì lúc này còn bị cha mẹ răn dạy qua. 4 tuổi năm đó, ta tặng cùng ngươi một thanh thanh hồn kiếm. 5 tuổi năm đó, ta tặng cho ngươi một khỏa cốt huyết chuyển thể đan. 6 tuổi, Tần Trần lúc này, một câu, nói ra trước kia cùng Linh Thiên Triết chung đụng trùng trùng. Chờ ngươi đến 16 tuổi năm đó, ta không có tặng cho ngươi cái gì, bởi vì ta lúc đó đã là một thế đến phần cuối, chuyển thế trọng sinh mà đi, trung tam thiên người, đều là nhận là cửu nguyên đan đế đã chết đi. Làm đến Tần Trần nói xong hết thảy, Linh Thiên Triết ngơ ngác đứng tại chỗ. Huynh trưởng đưa cho hắn đồ vật, chỉ có phụ mẫu biết đến như này tỉ mỉ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có hắn cùng huynh trưởng hai người. Linh Thiên Triết liền nói ngay, vậy ta hỏi ngươi, ta cùng ta huynh trưởng ở giữa, từng có một cái ước định, ngươi cũng đã biết là cái gì. Chờ ngươi trưởng thành thời khắc, mang ngươi đến kỹ viện đi một lần. Tần Trần lúc này, nói ra lời này, làm cho Thời Thanh Trúc sững sờ. Cái này là cái gì ước định? Linh Thiên Triết lúc này thần sắc nhất biến, lập tức liên tiếp hỏi thăm Tần Trần năm đó chuyện cũ. Từng cái, xác minh xuống đến. Từ từ, Linh Thiên Triết thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi, ta thật là Linh Thiên Thần, cửu nguyên đan đế, ngươi huynh trưởng. Lúc này, Linh Thiên Triết mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chuyển thế trọng sinh, từ xưa đến nay, lệnh người hãi nhiên, cơ hồ là chỉ có truyền thuyết bên trong mới tồn tại. Đại ca, Linh Thiên Triết lúc này nhìn về phía Tần Trần, thần sắc ngốc trệ. Thiên Triết, cái này nhất khắc, Linh Thiên Triết đi hướng Tần Trần, phù phù một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, một lúc không đành lòng, hai mắt đỏ bừng, rời khỏi đại sảnh. Dạ nguyệt lơ lửng, sao trời đầy trời. Đêm khuya phía dưới, Tần Trần cùng Linh Thiên Triết hai người, ngồi tại từ đường trước bậc thang bên trên. Đại ca, thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt cha mẹ. Không phải lỗi của ngươi. Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Triết già nua thân thể, chậm rãi nói, là lỗi của ta. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ Trần Nhất Mặc sao? Nhớ rõ, Linh Thiên Triết liền nói ngay, trước kia đại ca chết, Trần Nhất Mặc tìm tới qua cha mẹ, đồng thời cùng cha mẹ nói thứ gì, sau đến ta gặp cha mẹ liền không có thương tâm như vậy. Mà sau Trần Nhất Mặc mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới thăm hỏi cha mẹ. Có thể là sau đến, đột nhiên có một lần sau đó, liền rốt cuộc không thấy Trần Nhất Mặc. Ta nhóm tìm hắn tìm không thấy, lại sau đến, Linh gia bên trong xảy ra chuyện, cha mẹ cũng xảy ra chuyện. Nghe đến đây lời, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Hắn biết Trần Nhất Mặc tính cách, đúng là si mê đan thuật, có thể là đồ đệ của mình, chính mình hiểu rõ. Hắn đúng là chiếu theo chính mình phân phó, thời thời khắc khắc nhớ cha mẹ, sau đến sở dĩ không có xuất hiện, chỉ có một cái khả năng. Trần Nhất Mặc chính mình xảy ra chuyện. Trên thực tế, tại Tần Trần nhìn đến bài vị nhất khắc, hắn chính là nghĩ tới chỗ này. Nếu không phải Trần Nhất Mặc ốc còn không mang nổi mình ốc, là không có khả năng cha mẹ xảy ra chuyện,